Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Dưới đáy dòng sông băng quỷ dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kế hoạch đào thoát của Diệp Mặc gặp một chút trục trặc khi mà bọn họ rời đi rồi, nhưng mà những người còn lại lại không có lựa chọn thỏa hiệp mà chiến đấu, cho nên là đã dẫn tới cái chết của khá nhiều cường giả, trong đó đáng tiếc nhất chính là Kỳ Bẩm, một người tông sư trận pháp rất là yêu quý Diệp Mặc và cũng là một con người hiền lành tốt bụng. Và đám người Diệp Mặc thì lúc này không dám quay trở về Lạc Nguyệt Chi Thành nữa, mà chạy thẳng đến Nam Cực, là nơi ở trong địa đồ của Thiện Băng Lam miêu tả là có rất nhiều linh tủy để cho Diệp Mặc có thể tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Và bọn họ thực sự đã chạy đến cấm địa Băng Thần. Băng Thần này là một thế lực rất mạnh ở trong quá khứ, nhưng mà nay thì đã bị thu chột đi theo dòng thời gian và chỉ còn để lại những di tích thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Loại băng hàn lạnh thấu xương kinh khủng này, nếu là người bình thường ở nơi này sớm đã bị đông đến bột phấn cũng không còn, làm sao có thể duy trì được thần thái sống động như vậy. Diệp Mặc lấy bản đồ ra, trên bản đồ không có hình của những người con gái này, nhưng cảnh sắc trên bản đồ rõ ràng chính là chỗ này, không có chút khác biệt nào. Sau khi đi dọc theo dãy núi băng, hẳn là một dòng sông băng. Diệp Mặc sau khi điều khiển Thanh Nguyệt rồi cẩn thận bước vào dòng sông băng, phát hiện ra bên trong không ngờ là dòng sông băng thật dài. Trong dòng sông băng đó không có chút nước nào, bất luận là bên bờ sông hay lòng sông, thậm chí là trên bờ toàn là băng. Hai bên bờ sông có những tảng băng đá hình thù kỳ quái, dày đặc dựng theo bờ sông dài. Còn hai bên dòng sông thì lại có những người băng khác, nhưng khác nhau là những người băng này không phải là con gái nữa, mà loại gì cũng có người thậm chí còn đang giữ trạng thái chiến đấu, có người thậm chí là hai cánh tay hoặc đầu thì không còn. Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai đã từng đến nơi này, lúc ấy cô ta là tu vi gì, chẳng lẽ cũng là tu vi hư thần sao? Nếu như cô ta là tu vi hư thần thật, không có loại pháp bảo giống như Thanh Nguyệt này, thì Diệp Mặc tin rằng Thiện Băng Lam không thể một mình đến nơi này được. Hoặc là nói lúc cô đến đây vẫn chưa có kiểu băng hàn thấu xương này, nhưng như vậy cũng là không thể. Nếu như không có cái kiểu lạnh lẽo thấu xương này thì không thể gọi là cấm địa băng thần được, thậm chí còn là bên ngoài thôi. Diệp Mặc lại lấy ra bản đồ cẩn thận đối chiếu, nhưng phát hiện mình không đi nhầm, chắc chắn nơi đây. Phát hiện mình không nhầm đường, Diệp Mặc liền khống chế Thanh Nguyệt tiếp tục bay nhanh dọc theo lòng sông về phía trước. Sau khi bay tiếp được khoảng 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc cảm thấy có chút không ổn. Hai bên bờ sông lúc trước có những thi thể bị đông cứng lại, hoặc là bên bờ sông có rất nhiều băng đá, nhưng Diệp Mặc càng đi về phía trước lại phát hiện ra bờ sông và lòng sông rất sạch. Bờ sông không có chút gì cả, quả thực là sạch sẽ trống trơn. Diệp Mặc lại lần nữa lấy bản đồ ra nhìn, phát hiện hình như hắn không có đi nhầm đường. Không đúng, anh, trên dòng sông băng của bản đồ càng ngày càng rộng, còn chúng ta giờ đi thì càng ngày càng hẹp lại. Đường Bắc Vi đi ở bên cạnh Diệp Mặc bỗng chỉ vào bản đồ mà nói. Diệp Mặc nhìn kỹ một chút thì quả nhiên tấm bản đồ này đúng là nhìn lầm, hoặc là nói phương hướng hắn đi bị nhầm. Tấm bản đồ của Thiện Băng Lam chỉ là đi lên phần phía trên, còn hắn thì lại đi phía dưới. Phương hướng phán đoán không ngờ là chiều rộng của dòng sông băng mà không phải căn cứ theo đánh dấu trên bản đồ. Diệp Mặc vội vàng điều khiển Thanh Nguyệt quay đầu lại. Chính vào lúc này, dòng sông băng phía dưới Thanh Nguyệt bỗng nhiên kêu răng rắc. Dòng sông băng vừa rồi không có chút dị trạng nào, đột nhiên tách ra. Mau tiến vào bên trong. Diệp Mặc không đợi Đường Bắc Vi nói chuyện liền giơ tay đẩy cô vào trong khoang thuyền, đồng thời vận chuyển đại đỉnh tám cực ra. Sau tiếng nổ cực lớn vừa rồi, dòng sông băng bỗng nhiên có một lực hút cực lớn, khiến Diệp Mặc nhớ ra cái lực hút ở dưới đầm Chú Hà ngày trước. Diệp Mặc đã trải qua chuyện này một lần, đương nhiên không thể không đề phòng. Trong nháy mắt hắn điều khiển Thanh Nguyệt cấp tốc thoát ra. May là mũi thuyền của Thanh Nguyệt có đồng chí hỗ trợ, cho nên tốc độ không hề vì băng phong mà cảm thấy ảnh hưởng. Lúc này mới để cho tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi phạm vi bị hút. Còn Diệp Mặc quay đầu lại nhìn cái khe vừa bị nứt ra thì lại phát hiện cái khe đó đã biến mất dạng, cứ như chưa từng xuất hiện. Không đợi Diệp Mặc kịp phát sợ thì hắn lại lần nữa cảm nhận linh khí nồng nặc. Luồng linh khí này giống như cảm giác ngày trước hắn có được trong linh tủy trì ở Sa Nguyên Dược Cốc, khiến người ta sảng khoái đến cực điểm, thậm chí là còn sảng khoái hơn cái cảm giác ở linh tủy trì trước đó. Hắn thậm chí cảm thấy mình chỉ cần hấp thu một chút linh khí, cảnh giới liền có thể tăng lên không ít. Linh khí thật là nồng đậm, Lâm Dị Bán đứng ở một bên kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc không điều khiển Thanh Nguyệt nữa, mà lại không ngừng kinh dị nhìn chằm chằm vào dòng sông băng không chút dị trạng này. Lúc này hắn đã hiểu được tại sao xung quanh dòng sông băng này lại không có bất kỳ vật gì. Cái khe này nứt ra, còn có lực hút kinh khủng như thế thì cho dù có nhiều đồ vật đi chăng nữa, cũng sẽ bị nó hút vào bên trong. Chút linh khí vừa rồi lộ ra từ cái khe nứt đó khiến bọn họ cảm giác thoải mái. Nếu như tiến vào trong cái khe đó mà tu luyện thì hiệu quả còn sẽ thế nào? Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng, nhưng hắn cũng không dám đi xuống. Bây giờ không phải một mình hắn, chẳng may dưới lòng sông có cái gì đó nguy hiểm thì tính sao? Bỗng nhiên Lâm Dị Bán ôm quyền nói với Diệp Mặc, thành chủ, tôi... Mặc dù Lâm Dị Bán mới nói được nửa câu, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu, hắn liền nhìn Lâm Dị Bán mà nói, anh có phải muốn vào trong lòng sông kia không? Lâm Dị Bán kiên định gật đầu, vâng, thành chủ, linh khí trong lòng sông kia dồi dào như vậy, rõ ràng là một nơi rất tốt để tu luyện. Tôi nghĩ nếu tôi không có nơi tu luyện như thế này, thì có lẽ tu luyện cả đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng nếu tiến vào trong đó rồi, nói không chừng tôi có thể lên được hóa chân. Thật ra thì không cần nói là Lâm Dị Bán cho dù là Diệp Mặc thì làm sao lại không muốn tiến vào lòng sông kia để tu luyện cơ chứ. Luồng linh khí vừa nãy quả thực là Diệp Mặc trước giờ chưa từng gặp qua. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn bóng dáng mấy người kia bỗng nhiên nói, nếu như vậy thì mọi người cùng vào đi. Món nợ Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông giết chết Kỳ Bẩm khiến trong lòng Diệp Mặc tức giận đến cực điểm. Sau khi đến Nam An Châu, hắn nhiều lần nhận được sự chiếu cố và lòng hảo tâm của Kỳ Bẩm. Một người hiền lành như Kỳ Bẩm mà lại bị giết, có thể nói Kỳ Bẩm đối với tu chân giới ở Nam An Châu chỉ có lòng giúp đỡ, chứ không có bất kỳ tổn hại nào. Rất nhiều trận pháp phòng ngự của nhiều đại môn phái là do anh ta bố trí. Người như vậy không ngờ lại bị người ta giết, hắn sao có thể cam tâm. Cho dù chết rồi thì hắn cũng phải báo thù cho Kỳ Bẩm, mà muốn báo thù thì phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì phải có chỗ tốt để tu luyện, mà khe nứt dưới lòng sông kia là chỗ tốt nhất. Diệp Mặc không hỏi mấy người Lạc Ảnh, hắn tin rằng Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết sẽ đi cùng với hắn, bất luận là phải đến nơi đâu. Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt dừng lại, nhưng khe nứt giữa lòng sông kia không xuất hiện nữa. Cho tới buổi trưa ngày thứ ba, Diệp Mặc quyết định không đợi nữa, tiếp tục tìm nơi có linh tủy chỉ như Thiện Bằng Lam đã nói. Thì khe nứt trên lòng sông không ngờ lại xuất hiện. Đồng thời lực hút lại chuyển đến, Diệp Mặc lần này không có khống chế Thanh Nguyệt bỏ chạy, mà cố gắng giảm chậm tốc độ của Thanh Nguyệt xuống. Cho dù là vậy, Thanh Nguyệt cũng là dùng tốc độ khủng bố mà lao xuống như một vì sao băng. Cũng may Diệp Mặc đã có kinh nghiệm một lần, trận kỷ trong tay không ngừng vãi ra, còn dưới lòng sông lại không có sự giá lạnh như ở bên trên mặt sông kia. Trận kỷ của Diệp Mặc cũng không bị đông cứng mà phá hủy như lúc trước nữa. Mặc dù không cách nào làm cho Thanh Nguyệt dừng lại, nhưng Thanh Nguyệt rõ ràng tốc độ cũng chậm đi. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Nguyệt đập vào đáy sông, phát ra tiếng ầm ầm. Cũng may là mấy người ở bên trong có tu vi nhất định, nên không có bất kỳ thương tổn nào. Lâm Dị Bán thì đã là tu sĩ ngưng thể, gã cùng với Từ Đồng là hai người đầu tiên bước xuống, lập tức vui mừng nói với Diệp Mặc. Trong này không có bất kỳ hàn băng nào, hơn nữa linh khí đậm đặc đến đáng sợ. Đây tuyệt đối là nơi tốt nhất để tu luyện, so với bất kỳ linh đan rượu dược nào thì cũng tốt hơn. Lúc này Diệp Mặc cũng đã xuống, những người còn lại trên Thanh Nguyệt cũng xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, ở đây quả thực không có chút băng hàn nào, còn có một chút lạnh lẽo nhàn nhạt. Những tia lạnh lẽo đó tắc chuyển xuống từ trên khe nứt. Diệp Mặc thu hồi lại Thanh Nguyệt quan sát nơi đây. Ngoại trừ luồng linh khí nồng đậm kia ra thì nơi đây không có bất cứ thứ gì. Nếu như nhất định phải nói có gì đó thì chỉ là có chút cát mịn dưới chân. Sau đó những cát mịn này kéo dài tới tận phía xa nhìn không thấy bờ. Cho dù thần thức có quét ra cũng sẽ phát hiện thần thức biến mất một cách khó giải thích. Nơi này không phải là cấm địa băng thần. Lâm Dị Bán rõ ràng rất am hiểu tình hình nơi đây, lập tức đưa ra khẳng định. Không đợi Diệp Mặc phải hỏi, Lâm Dị Bán lại tiếp tục nói, tôi nghe cha tôi nói, bên ngoài cấm địa băng thần cho dù là tu sĩ hư thần, không có sự trợ giúp thì cũng khó mà tiến vào được. Trong cấm địa lại càng nguy hiểm hơn, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Mà đây dường như chỉ có linh khí nồng đậm, chứ không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí là cái lạnh thấu xương cũng không có. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Lâm Dị Bán. Bên ngoài cấm địa băng thần đã đi qua, quả thực giống như những gì Lâm Dị Bán nói. Nếu nhắn không có Thanh Nguyệt thì đừng nói là dẫn theo nhiều người như vậy, cho dù chỉ một mình tiến vào cũng hết sức là khó khăn. Huống chi, hắn trừ Thanh Nguyệt ra còn có Đồng Chí nữa. Nếu như không có Đồng Chí để hấp thu băng hàn chung quanh, cho dù hắn có thể tiến vào cũng là chuyện của 1-2 tháng sau, chứ tuyệt không thể nhanh như vậy được. Hơn nữa còn phải đảm bảo Thanh Nguyệt quán không bị đông cứng lại. Một khi bị đông lạnh mà hỏng mất thì đừng nói đến việc tiến vào, cho dù muốn thoát ra cũng là điều khó khăn. Diệp Mặc nhớ ra những thi thể bị đóng băng bên bờ sông. Có lẽ những người bị đóng băng đó là vì bọn họ không có hộ giáp tốt hoặc không có pháp bảo phi hành cho nên mới bị đóng băng ở bên ngoài cấm địa. Nếu lòng sông này cứ cách 3 ngày mới vỡ ra một lần thì tại sao chỉ có chúng ta mới có thể đi vào được? Chẳng lẽ lúc trước không có ai biết, không ai tiến vào sao? Đường Bắc Vi bỗng nhiên mở miệng. Sau khi nàng nói xong không ngờ không ai trả lời. Đúng vậy à, đến cấm địa băng thần tuyệt đối không chỉ có mấy người bọn họ. Tại sao lúc trước không có ai đến đây? Nếu như lúc trước đã có người tới đây rồi, vậy thì những người đó đâu? Linh khí nơi này nồng đậm như vậy, những người có cùng suy nghĩ với Lâm Dị Bán chắc chắn là rất nhiều, thậm chí đại bộ phận nhiều người đều có thể bước vào xem thử. Dù sao thì tới cấm địa băng thần vốn đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm rồi. Nếu có người đến thì chắc chắn là họ không sợ nguy hiểm. Nếu như muốn thông qua nguy hiểm để giải thích là không có ai đến thì nói ra cũng chẳng ai tin. Không đúng, nơi này có lực hút rất lớn, mấy thứ bên hồ băng cũng bị hút đến đây mới đúng. Tại sao chúng ta lại chẳng thấy gì, chỉ có một lớp cát mịn trên mặt đất? Cam Lang sau khi phát hiện ra vấn đề, liền thốt lên. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có dự cảm không lành, nhưng cũng không biết là không lành ở đâu. Diệp Mặc không biết là chỗ toàn cát như thế này thì có thể có nguy hiểm gì cơ chứ. Nghĩ tới đây bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác được vô ảnh ở thế giới trăng vàng bỗng nhiên bạo động. Thần thức quét vào trong thì Diệp Mặc thấy được vô ảnh kêu lên một tiếng, rồi vọt tới bên cạnh Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt mà hắn vừa thu vào thế giới trong vàng. Hắn há miệng, một số hạt cát nhanh chóng liền bay vào trong miệng của nó. Mà Diệp Mặc cũng cảm giác rất quái dị, hắn cảm thấy những hạt cát bị vô ảnh cắn nuốt hình như là có sự sợ hãi. Nhưng mà vô ảnh thì rất sinh động, sau khi ăn xong mấy hạt cát, Diệp Mặc cảm giác nó càng lúc càng cao hứng. Hắn không có tâm tình đi quản sự kích động và hưng phấn của vô ảnh. Hắn đang nghĩ xem vì sao vô ảnh lại ăn cát, mà không ngờ đống cát kia lại có tâm tình. Trong nháy mắt, Diệp Mặc không ngờ cảm giác được da đầu mình trở nên tê dại. Chỗ cát đã có vấn đề rồi. Ngay tới đây hắn lập tức kêu lên, tất cả đứng im, không được nhúc nhích, công an đây. Miêu Vũ Nhân và Cam Lang của Kiếm Cốc đang định đi dọc theo bãi cát tiến vào bên trong tìm kiếm, nghe được âm thanh của Diệp Mặc liền đứng im không động đậy nữa. Mà sau khi Diệp Mặc kêu mọi người đứng lại, lập tức lấy ra vụ liên tâm hỏa. Trong nháy mắt hắn đem vụ liên tâm hỏa bao phủ tất cả mọi người, hầu như quanh thân mỗi người đều có một đoàn vụ liên tâm hỏa, ngay cả hắn cũng có. Diệp Mặc thấy ngoại trừ Miêu Vũ Nhân và Hoàng Lan có chút kinh hoàng thì những người còn lại thậm chí không biểu tình, nhất thời khiến hắn cảm thấy yên tâm. Biểu hiện Lâm Dị Bán và Từ Đồng là khiến Diệp Mặc an tâm nhất. Mặc dù Lâm Dị Bán đã là tu vi ngưng thể hậu kỳ, còn Từ Đồng là ngưng thể trung kỳ, bọn họ có thể dễ dàng phản kháng lại thiên hỏa, nhưng cả hai đều không làm vậy. Cho dù với tu vi ngưng thể của họ thì chỉ cần tâm ý hắn khẽ động cũng có thể tùy thời giết chết cả hai. Vậy mà dưới loại tình huống này bọn họ không hề có cử động nào. Diệp Mặc hiểu rằng bọn họ thực sự đã quyết tâm đi theo hắn. Diệp Mặc đương nhiên là không phải muốn thiêu chết bọn họ, mà hắn muốn đem vụ liên tâm hỏa bao quanh mọi người để tách biệt tất cả ra khỏi chỗ cát ở dưới chân. Chỗ cát chung quanh chân họ gặp phải vụ liên tâm hỏa lập tức tan biến không thấy đâu nữa. Mấy người thấy không còn chút cát nào chỗ họ đứng, phía dưới chỉ còn lại một khoảng đất là nham thạch màu trắng xám mà sôi. Diệp Mặc thu hồi thiên hỏa thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đang muốn giải thích thì Lâm Dị Bán đã kinh hãi thốt lên. Chỗ cát này là sinh vật sống sao? Diệp Mặc gật đầu, lúc này hắn đã không cần giải thích nữa. Vừa rồi thiên hỏa đốt cháy chỗ cát chung quanh mọi người, trong không khí đã có một mùi vị nhàn nhạt truyền đến. Nhưng sinh vật sống vì sao lại bất động như vậy? Chẳng lẽ là chúng trốn ở dưới chỗ cát này? Cận Chi Hằng nói lên nghi ngờ của mình. Chỉ là lời cô vừa dứt thì lại thấy chỗ cát vừa rồi bị thiên hỏa của Diệp Mặc đốt cháy cả mảng lớn, lại lần nữa chuyển động đến một cách chậm rãi, thế nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn bất động. Thật là đáng ghét. Hoàng Lan nhìn chỗ cát có thể di động này cau mày thốt lên. Diệp Mặc liên tiếp ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, trầm giọng nói. Nếu như tôi đoán không sai, loại cát này chính là một loại linh trùng kỳ dị có tên là phệ linh trùng. Phệ linh? Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, đây chính là phệ linh trùng, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là phệ linh trùng. Diệp Mặc nghĩ đến đây là phệ linh trùng là bởi vì lúc trước khi hắn so đấu với Mẫn Vô Kiếm đã gặp qua thôn hỏa trùng, lúc này mới có thể nghĩ đến phệ linh trùng xếp thứ 11, ngay phía sau thôn hỏa trùng, ở trong các loài linh trùng trên bảng xếp hạng. Thế nhưng một khi trưởng thành thì lực công kích cực kỳ kinh khủng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn thôn hỏa trùng một bậc. Sư phụ, vì sao bọn phệ linh trùng này lại không hoàn toàn là phệ linh trùng? Vậy phệ linh trùng thực sự rất đáng sợ sao? Cận Chi Hằng vô thức tiến gần đến chỗ Lạc Phi, nhìn bãi cát không có sự sống kia rồi đột nhiên lại trở thành sinh vật sống, thực sự là đáng sợ. Diệp Mặc sau khi ném một miếng trận kỳ xuống, bố trí một trận pháp phòng ngự chung quanh mọi người, khiến những hạt cát bên ngoài không thể tiếp tục lại gần, lúc này hắn mới lên tiếng. Vậy linh trùng nó sẽ ăn sạch tất cả những thứ có linh khí, bất luận là sinh vật sống hay không phải là sinh vật sống. Chỉ cần chứa đựng linh khí, linh thể, chúng đều có thể ăn sạch sẽ. Mà những vệ linh trùng này chỉ là trứng, còn chưa được ấp nở. Một khi hoàn toàn nở ra thì sẽ không giống như vừa rồi nữa, mà chúng sẽ dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt chúng ta. Hoàng Lan nghe vậy dùng mình một cái. Anh Diệp, nói vậy nghĩa là trứng vệ linh trùng này cũng có thể chậm rãi cắn nuốt chúng ta phải không? Lần này thì không cần Diệp Mặc trả lời, Lạc Phi đã nói. Những thứ bị hút vào lúc trước giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Mấy người liền trở nên trầm mặc. Lúc trước những đồ vật bị rơi vào bãi cát vệ linh trùng kia đã không thấy nữa, hiển nhiên đã bị trứng vệ linh trùng này ăn sạch rồi. Những trứng vệ linh trùng này thậm chí còn ăn luôn cả tảng đá có linh khí. Cũng may là sư phụ có mồi lửa, nếu không chúng ta không thể đốt chết những con sâu này được. Cận Chi Hằng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Lâm Dị Bán cười khổ nhưng không giải thích gì thêm. Diệp Mặc có mồi lửa, thế nhưng đàn trứng vệ linh trùng vô cùng vô tận kia, mỗi thời mỗi khắc thiên hỏa có thể đốt hết được sao? Còn chưa đến đốt chết đám trứng vệ linh trùng kia thì chân nguyên của Diệp Mặc có lẽ đã cạn kiệt. Diệp Mặc cũng không nghĩ tới điểm ấy, hắn nghĩ chính là những vệ linh trùng này lúc nào sẽ phá trứng mà ra. Một khi chúng không còn là dạng trứng nữa, vậy thì lực công kích không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Bắc Vi vô thức tới cạnh Diệp Mặc hỏi một câu, vẻ mặt có chút lo lắng. Ở đây nhất định là có linh mạch cực phẩm hoặc là một phúc địa tu luyện cực phẩm nào đó, bằng không cũng sẽ không có người đem trứng của phệ linh trùng giải ở đây để ấp nở, Diệp Mặc khẳng định. À, Đường Bắc Vi kinh hãi thốt lên, anh nói những trứng phệ linh trùng này là do người khác nuôi dưỡng sao? Nhất định là vậy, bởi vì lực hút ở đáy sông này cũng là một kiểu trận pháp. Diệp Mặc lúc này đã thấy rõ ràng, ở đây và đầm Chú Hà là khác nhau, ở đây không thể đưa thần thức vào dò xét là bởi vì có trận pháp ngăn trở. Đàn trứng vệ linh trùng đông đúc này một khi toàn bộ ấp nở thì cho dù công kích cả một môn phái cũng chỉ mất thời gian trong vài chén trà. Ấp trứng vệ linh trùng thì cần nơi có linh khí nồng đậm, tới thời kỳ cuối của trứng thì chúng mới cần cắn nuốt một ít sinh vật sống có linh khí, chẳng hạn như tu sĩ hoặc yêu thú. Hơn nữa trận pháp này cũng được bố trí cách đây không lâu, nói cách khác là trước khi chúng ta tới đây không lâu đã có người tới nơi hẻo lánh ít người tới này để tiến hành nuôi dưỡng vệ linh trùng, Diệp Mặc khẳng định. Hắn không giải thích rõ chuyện vệ linh trùng khi bắt đầu thành thục thì cần phải cắn nuốt rất nhiều linh thể của tu sĩ, thì những trứng vệ linh trùng này mới có thể phá trứng mà ra. Sau khi chúng đã phá trứng thì có thể không cần chờ tu sĩ tiến vào đây nữa, mà có thể tự mình đi tìm kiếm nơi có linh khí nồng đậm hơn để phát triển. Đây là cả một quá trình rất dài lâu. Thế nhưng, ở tâm kế người bố trí trận pháp ở chỗ này rất là sâu, hiển nhiên là hắn chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi. Những tu sĩ đi vào đây chính là để chuẩn bị cho đàn trứng vệ linh trùng này phá trứng mà ra. Hơn nữa cho dù sau khi Diệp Mặc đi vào, biết được ý định này của y thì cũng không cách nào thoát ra ngoài cả. Diệp Mặc đã là một đại sư trận pháp cấp 6 rồi, thế nhưng hắn lại không thể cảm nhận được giới hạn của trận pháp này, chứ đừng nói đến việc phá trận. Mà người bố trí trận pháp này cũng không sợ ai đến, vì vậy hắn mới mở lòng sông dưới này ra. Mặc dù là một cái khe có lực hút, thế nhưng loại linh khí nồng đậm này căn bản không ai muốn cự tuyệt. Ngay cả Diệp Mặc và Lâm Dị Bán lúc trước cũng là chủ động tiến vào. Sau đó khẳng định sẽ có tin tức lọt ra và càng ngày càng có nhiều tu sĩ tiến nhập nơi đây, bởi vì không ai có thể cưỡng chế lại cái loại ham muốn với một lời linh khí nồng đậm như thế. Cho dù là có uy hiếp tử vong thì các tu sĩ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ khi đã có nhiều tu sĩ bỏ mạng ở nơi đây, rồi qua nhiều năm sau thì mới dần dần giảm thiểu, cho đến khi không ai còn dám đi vào nữa. Có thể nói người bố trí trận pháp lực hút này chắc chắn nắm rõ tâm lý của những người tu luyện, lúc này mới thỉnh thoảng mở trận pháp ra để linh khí nồng đậm có thể tràn ra ngoài hấp dẫn người ta. Nghĩ tới đây, sau lưng Diệp Mặc thậm chí toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hắn lại nhớ tới cái loại u linh có thể cắn nuốt không gian ở Sa Nguyên Dược Cốc, đồng thời lại nghĩ tới cao thủ bí ẩn ở Vẫn Chân Điện tầng 7. Liệu có phải là cùng một người hay không? Người này cẩn thận như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn thống nhất toàn bộ tu chân giới, hay là muốn hủy diệt toàn bộ tu chân giới sao? Thấy mọi người đều không nói gì, Diệp Mặc liền mạnh mẽ đem suy nghĩ trong lòng vứt sang một bên, sau đó mới mỉm cười nói. Ở đây có thể chính là nơi mà chúng ta muốn tìm. Tôi tuy rằng không dám khẳng định nơi này là một cái linh tủy trì, thế nhưng tôi dám khẳng định ở đây tuyệt đối là một nơi tu luyện không kém so với linh tủy trì. Thế nhưng trứng vệ linh trùng này thì sao? Lâm Dị Bán khác với những người khác, hiển nhiên y hiểu nơi đây đầy rẫy vệ linh trùng không thích hợp để tu luyện. Thiên hỏa của Diệp Mặc tuy lợi hại thế nhưng không có khả năng đốt chết hoàn toàn đám trứng vệ linh trùng này và cũng không thể đốt ra một con đường để đi. Diệp Mặc gật đầu. Những trứng vệ linh trùng này chúng ta hiện tại không cần để ý đến. Tôi trước tiên tìm nơi ngọn nguồn của linh khí nồng đậm, sau đó chúng ta thu lấy nó, thì những trứng vệ linh trùng này cũng tự động chết đi mà thôi. Vệ linh trùng tuy rằng lợi hại, thế nhưng điều kiện phá trứng mở ra cực kỳ hà khắc. Không có linh khí nồng đậm thì căn bản nó không sống được bao lâu. Diệp Mặc biết là phải nhanh chóng tìm được linh mạch trước khi bọn trứng này nở ra. Bất luận là linh tủy trì hay linh mạch thì Diệp Mặc đều quyết định rồi. Mấy người hiện tại đều để Diệp Mặc dẫn đầu, Diệp Mặc nói gì bọn họ nghe cái đó, không ai phản đối. Khi Diệp Mặc chuẩn bị thả vô ảnh ra mở đường thì một âm thanh thật lớn vang lên, lại có một kiện pháp bảo phi hành bị phá hủy rơi xuống, cách chỗ đám Diệp Mặc chỉ khoảng mấy chục trượng mà thôi. Đám người Diệp Mặc không hề động, trên pháp bảo phi hành của đối phương có 4 tên tu sĩ, hơn nữa còn là 4 tu sĩ ngưng thể. Khi 4 tên này vừa ra khỏi pháp bảo thì đã trông thấy đám người Diệp Mặc. Mấy người kia, Hoàng Lan vừa nói được một nửa đã bị Lạc Phi kéo lại. Lạc Phi đã trải qua việc bị trưởng bối trong tông môn ám sát, đã từng là một người vợ bị vứt bỏ, đã từng chứng kiến sư môn diệt vong, đã sớm không còn là một cô gái đơn thuần nữa. Lúc này Lạc Phi đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có vẻ tang thương không cân xứng với tuổi. Đối diện với mấy người xa lạ vừa ra khỏi pháp bảo phi hành kia, Lạc Phi tuy rằng không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng cũng biết thực lực của bọn họ cao hơn so với bên cô rất nhiều. Không những thế, bọn họ lại không biết đám người này là địch hay bạn, cho nên Lạc Phi không có ý định nhắc nhở họ. Linh khí thật là nồng đậm, một gã trung niên mặc quần áo màu vàng đất hít một hơi khoan khoái. Mấy cô gái kia thật là xinh đẹp. Một tên tu sĩ mắt hình tam giác nhìn mấy người Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Một tên tu sĩ gầy gò nghe thế lập tức ngăn cản tên kia không để y nói tiếp, rồi hướng đám người Diệp Mặc ôm quyền nói. Mấy vị cũng là bị lực hút của lòng sông đưa vào đây sau. Tuy rằng tên tu sĩ gầy gò này nói với Diệp Mặc nhưng ánh mắt lại hướng về Lâm Dị Bán, hiển nhiên là nghĩ rằng ở đây do Lâm Dị Bán làm chủ, bởi vì Lâm Dị Bán mới là tu sĩ ngưng thể như bọn họ. Đúng thế, chúng tôi bị lòng sông hút vào, Lâm Dị Bán gật đầu. Tên tu sĩ gầy gò chỉ hỏi một câu, còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì hai tên tu sĩ vừa mới nói, mấy người Lạc Ảnh thật xinh đẹp bỗng nhiên xem vào. Mấy cô gái kia đều đi cùng với anh sau. Diệp Mặc lập tức sầm mặt lại, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ xem nên nhắc nhở đối phương một câu hay không, sau lại thấy tên mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Lạc Ảnh liền khiến hắn cực kỳ khó chịu, cho nên không nhắc nhở nữa. Hiện tại không ngờ y lại chủ động hỏi đến mấy cô gái, có thể thấy được những tên này căn bản không phải hạng người tốt lành gì. Sắc mặt Lâm Dị Bán cũng trầm xuống hướng về Diệp Mặc, nếu như không phải vì đối phương có 4 tù sĩ ngưng thể thì nói không chừng hắn đã động thủ. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây không cần động thủ, huống hồ nếu như động thủ thì bên hắn mặc dù người đông nhưng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Tên tu sĩ mắt tam giác còn muốn nói gì đó lại bị tên tu sĩ áo vàng cắt lời. Hải huynh, ở đây hình như có điểm không được bình thường, không chỉ là sự hoang vắng mà trên mặt đất hình như không có một thứ đồ gì cả. Hiển nhiên tên tu sĩ mặc áo vàng đã phát hiện lúc này không phải thời gian để bàn về chuyện gái gú. Bây giờ nên biết rõ ràng đây là nơi nào trước đã, phụ nữ thì cũng chẳng mọc cánh bay đi đâu được. Tên tu sĩ mắt tam giác gật đầu hiểu ý tu sĩ áo vàng. Tuy rằng mấy cô gái kia là đi theo hai tên tu sĩ ngưng thể, nhưng đến lúc đó mình nói muốn thì y cũng phải tự động dâng lên. Không ai lại vì một người phụ nữ mà đi liều mạng với mấy người có tu vi cao hơn bản thân cả. Ánh mắt của Diệp Mặc càng lúc càng băng lãnh nhưng hắn cũng không động thủ. 4 tên tu sĩ này căn bản là không nhận ra bọn họ, hiển nhiên đã tới nơi này từ rất lâu, nói không chừng là cũng phải hơn 1 năm trước rồi. Bằng không chuyện mình đạt tới danh hiệu đệ nhất đan hội đan vương ở Đan Thành và việc Lôi Vân Tông Vô Cực Tông truy sát thì dù là người điếc kẻ mù cũng sẽ biết 1-2. Mấy tên tu sĩ kia rất nhanh đã ném đám người Diệp Mặc qua một bên, thu hồi pháp bảo bắt đầu đi tới chỗ bãi cát. Hình như có cái gì đó không đúng, lúc trước chúng ta đợi 3 ngày cái khe mới mở ra. Thế nào mà chúng ta rơi xuống đây không bao lâu thì những người này đã tới. Lâm Dị Bán chờ khi đám người kia rời đi, lập tức nghi ngờ nói. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút nhưng hoàn toàn không được, hắn cũng không hiểu nổi. Nhưng chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền nói, chắc là cái khe kia cũng không chỉ có thời gian 3 ngày mới mở một lần, cũng có thể là 3 canh giờ đã mở. Tôi chỉ sợ là chúng ta là người đầu tiên tiến vào cái khe đó. Sau khi chúng ta tiến vào thì cái khe đó vẫn luôn mở ra, những người này mới tới được đây. Nó không chừng là bị luồng linh khí nồng đậm tỏa ra từ cái khe hấp dẫn tới. Anh vừa mới nói ở đây khẳng định có linh mạch cực phẩm, thậm chí là linh tủy trì, nhưng những người kia lại đi trước rồi, chúng ta có nên đuổi theo không? Đường Bắc Vi thấy 4 gã tu sĩ kia rất nhanh biến mất liền có chút lo lắng. Diệp Mặc lắc đầu, chúng ta đi theo sau, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo phương hướng khác. Ở đây nói không chừng sẽ càng ngày có càng nhiều người tới nữa, Chỉ cần có người đem tin tức truyền ra thì 100% sẽ có nhiều tu sĩ tiến vào đây hơn. Ngoài vi cấm địa băng thần tuy rằng rất đáng sợ, thế nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm là có thể tiến vào. Những môn phái cao cấp thì có môn phái nào mà không có vài cái kiện pháp bảo phi hành là chân khí cực phẩm. Hầu như mọi người đều cho rằng Diệp Mặc sẽ dùng thiên hỏa mở đường, thế nhưng Diệp Mặc lại biết rằng nếu dùng thiên hỏa thì căn bản là không được. Cho dù là chân nguyên của hắn đủ để duy trì thì cũng không cách nào ngăn cản đám chứng phệ linh trùng này tiến vào lớp chỗ trống của những con đã bị đốt cháy. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh ra. Sau khi Vô Ảnh vừa ra tới, lập tức hưng phấn phấn khởi kêu lên một tiếng rồi xông ra ngoài. Mấy người còn lại lập tức kinh ngạc khi bãi cát kia giống như đang rất sợ hãi cố gắng lui lại. Thế nhưng tốc độ của bãi cát quá chậm, phệ linh trùng còn chưa có nở, thực sự không cách nào né tránh được Vô Ảnh. Diệp Mặc chỉ thấy lúc Vô Ảnh rít lên một tiếng bay lên không trung, sau đó bám vào trứng phệ linh trùng liền hình thành một đường thẳng màu xám cho, trực tiếp nhảy vào miệng Vô Ảnh. Tuy rằng so sánh thì thể tích của đám trứng phệ linh trùng này lớn hơn Vô Ảnh rất nhiều, mỗi cái trứng cũng lớn bằng một hạt đậu xanh mà thôi. Vô Ảnh lớn hơn rất nhiều, thế nhưng nuốt một lúc nhiều hạt đậu xanh như vậy thì Diệp Mặc, ngoài Diệp Mặc ra mọi người đều sợ đến ngây người. Cho dù là Ninh Khinh Tuyết vẫn lẳng lặng không nói gì thì cũng phải hỏi Diệp Mặc một câu. Ông xã, con vật này của anh không lớn mà sao ăn khỏe dữ vậy? Diệp Mặc có chút xấu hổ, anh cũng không biết, hình như từ lúc nó mới sinh ra đã có thể nuốt những thứ có thể tích lớn hơn nó gấp 100 lần thì phải. Diệp Mặc nghĩ đến Vô Ảnh ngày trước nuốt chính là cái vỏ trứng của mình, khiến hắn đến tận bây giờ vẫn không thể tin được, như một cái hạt dưa mà nuốt quả dưa hấu vậy. Đây là Vô Ảnh thao tầm, Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên. Anh biết Vô Ảnh thao tầm sao? Diệp Mặc lập tức vui mừng. Hắn cũng không biết Vô Ảnh thao tầm quán có đặc điểm gì, nếu như Lâm Dị Bán biết được thì đó là chuyện hay nhất rồi. Lâm Dị Bán gật đầu. Tôi nghe cha tôi nói rằng có một câu chuyện về Vô Ảnh thao tầm là không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất Vô Ảnh tầm. Vô Ảnh thao tầm là vật chân quý khó có được nhất ở tu chân giới, không ngờ thành chủ lại có được nó. Lâm Dị Bán xin được chúc mừng thành chủ. Diệp Mặc khoát tay. Anh Lâm, anh nói nhanh đi, những lời kia có ý là gì, tôi rất muốn biết. Lâm Dị Bán cũng không chần chờ lập tức nói, Vô Ảnh này không thuộc về linh trùng, cũng sẽ không xuất hiện ở tu chân giới. Tôi tuy rằng không biết thành chủ làm thế nào có được nó, thế nhưng Vô Ảnh thao tầm khẳng định không phải sinh vật thuộc về tu chân giới, đây vẫn là sự thực. Thế nhưng nó chính là con linh trùng độc nhất vô nhị, hơn nữa tất cả linh trùng trên bảng xếp hạng linh trùng, kỳ dị, đều vô cùng sợ hãi Vô Ảnh. Đó không phải là đệ nhất linh trùng rồi sao? Vì sao lại còn nói không phải đệ nhất? Hoàng Lan tò mò hỏi. Lâm Dị Bán lắc đầu. Bởi vì thật lâu trước đây đã có người sở hữu Vô Ảnh thao tầm còn đi tới vô chân tu chân giới. Vô Ảnh thao tầm ở tu chân giới rất nhanh đã nổi danh. Sau đó lại có tiền bối đem Vô Ảnh thao tầm xếp vị trí đệ nhất linh trùng kỳ dị. Nhưng rất nhanh lại có người phát hiện, cho dù là linh trùng kỳ dị lợi hại nhất thì cũng vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy Vô Ảnh thao tầm. Vì vậy mọi người nhanh chóng thấy Vô Ảnh thao tầm xếp thứ nhất trong các linh trùng kỳ dị vẫn là không đúng, bởi vì nó căn bản không cùng một đẳng cấp với những hàng linh trùng kia, cho nên sau này không đem Vô Ảnh xếp vào trong bảng linh trùng kỳ dị nữa. Vậy tại sao lại có câu không phải tiên? Hoàng Lan lại hỏi vấn đề mà Diệp Mặc muốn hỏi. Lâm Dị Bán lắc đầu, cái này thì tôi không biết, chắc nói cho Vần. Diệp Mặc bỗng nhiên nói, anh Lâm, cha của anh có phải là một cao nhân không? Trong mắt Lâm Dị Bán lộ ra một tia hoài niệm, lại có một tia đau thương. Một lát sau hắn mới nói, đúng vậy, cha tôi rất tài ba, bởi vì tổ tiên của tôi chính là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cho dù là hiện tại người khác nhắc tới tổ tiên của tôi cũng tràn đầy tôn kính. Dừng một chút, Lâm Dị Bán lại nói tiếp, thành chủ, tôi cũng không giấu ngài, tổ tiên của tôi chính là Sở Cửu Vũ, tôi là hậu duệ của Sở Cửu Vũ đây. Thấy mấy người Diệp Mặc kinh ngạc nhìn y, trên mặt y hiện lên một tia bi phẫn. Sơn trang 9 sao của tổ tiên chúng tôi đã bị một đám người hầu chiếm lĩnh. Từ đời cụ nội của tôi đã luôn nỗ lực vì việc trở lại sơn trang 9 sao. Cha tôi đặt tên tôi là Lâm Dị Bán, kỳ thực chính là nói chúng tôi chỉ mới được có một nửa chữ sở mà thôi. Một ngày mà chúng tôi đường đường chính chính trở về sơn trang 9 sao đó thì tôi mới có thể khôi phục lại họ Sở. Giật Mặc thậm chí là hiểu ra ngay, có trách là lúc hắn biết tên của Lâm Dị Bán lại cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là còn có cách nói này. Hắn vừa lúc cũng muốn đi sơn trang 9 sao, mà Lâm Dị Bán là hậu duệ của Sở Cửu Vũ, không biết y có biết chuyện về Ngư Dược Long Môn hay không. Diệp Mặc vừa định hỏi Lâm Dị Bán một chút thì lại nghe thấy một âm thanh thảm thiết chuyển tới. Chỉ chốc lát sau, một gã tu sĩ từ bên trong lao ra, rõ ràng là một trong tên tu sĩ ngưng thể vừa tiến vào. Thế nhưng trên người y lúc này toàn bộ đều là những hạt cát, chính xác hơn thì đều là những vệ linh trùng kia ở dạng trứng. Y cũng không có lao ra xa đã lảo đảo ngã xuống bãi cát và rất nhanh bị bãi cát bao phủ hoàn toàn, sau một lát thì đã hoàn toàn tan biến đi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, đám trứng phệ linh trùng này khi cắn nuốt máu huyết của tu sĩ thì chắc là cũng sắp nở rồi, bằng không cũng không có khả năng cắn nuốt một gã tu sĩ ngưng thể nhanh đến như vậy. Vào lúc này Vô Ảnh bỗng nhiên ngừng việc nuốt trứng phệ linh trùng mà phát ra một tiếng kêu bén nhọn, không ngờ lại hướng về phía những phệ linh trùng vừa phá trứng xông ra mà phóng đi. Những phệ linh trùng này sau khi cắn nuốt tên tu sĩ ngưng thể thì đã dần trưởng thành, đã có một bộ phận thậm chí mọc cánh, hơn nữa còn có ý định tiến về phía mấy người Diệp Mặc. Thế nhưng khi Vô Ảnh rít lên một tiếng, những phệ linh trùng này không ngờ đều bỏ chạy. Ngoài trừ những trứng trùng còn di chuyển thong thả thì những phệ linh trùng đã phá trứng đều bay nhanh để chạy trốn. Thế nhưng Diệp Mặc có một loại ảo giác, dường như đám phệ linh trùng này rất thông minh, chúng cũng không hề chạy theo cùng một hướng, mà mỗi con bay theo một phương khác nhau, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Những con phệ linh trùng này mới nở sao thông minh được như vậy? Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Thấy Vô Ảnh muốn đuổi theo những con phệ linh trùng kia, hắn liền vội vã kêu Vô Ảnh trở về. Sau khi Vô Ảnh trở về lại muốn tiếp tục ăn thêm đám trứng phệ linh trùng nhưng bị Diệp Mặc cản lại. Hắn không phải là sợ Vô Ảnh gặp vấn đề khi cắn nuốt đám trứng phệ linh trùng này, mà sợ con lợn này sau khi ăn no xong thì sẽ lâm vào ngủ say. Hắn thật ra cũng không để Vô Ảnh mở đường. Tuy thế thì đám trứng phệ linh trùng cũng tự động tránh sang hai bên, không dám tiến gần đám người Diệp Mặc. Khổ một nỗi là đám trứng phệ linh trùng này tránh ra rất chậm, cho nên Diệp Mặc nghĩ nếu dựa vào Vô Ảnh thì cũng phải vài ngày mới đi qua được chỗ này. Vì thế hắn thi triển thiên hỏa mở đường, hơn nữa còn để Vô Ảnh đứng trên vai hắn. Khi Diệp Mặc dùng thiên hỏa mở đường thì khí tức của Vô Ảnh cũng liên tục tỏa ra, căn bản không có trứng phệ linh trùng nào dám tới gần. Vì thế mà Diệp Mặc có thể nhanh chóng mở đường mà đi. Thẳng đến khi đám người Diệp Mặc đi được rất xa, đám trứng phệ linh trùng không còn cảm thụ được khí tức của Vô Ảnh nữa, lúc này mới chậm rãi tập hợp lại như cũ, tiếp tục ẩn nấp hấp thu linh khí và chờ đợi để có thể cắn nuốt máu huyết của tu sĩ giúp chúng phá trứng mà ra. Nếu như không có Vô Ảnh, Diệp Mặc căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì một khi hắn nghỉ ngơi thì đám trứng phệ linh trùng sẽ chậm rãi tụ lại, phạm vi 10 thước sẽ nhanh chóng đẩy dẫy phệ linh trùng, cho nên có Vô Ảnh Diệp Mặc có thời gian nghỉ ngơi. Vì trứng phệ linh trùng rất sợ uy thế của Vô Ảnh mà không dám tiến lên. Vài canh giờ sau, khi đám người Diệp Mặc tiến sâu vào bên trong thì đám trứng phệ linh trùng ngăn trở họ hoạt động càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là đã muốn phá trứng mà ra. Cũng có một vài con phệ linh trùng đã nở và bay đi, lại đi vào sâu thêm nữa, càng lúc càng có nhiều phệ linh trùng đã nở. Lúc này bọn họ hiểu rằng mấy tên tu sĩ ngưng thể đi trước sớm đã tới chỗ này và bị đám phệ linh trùng này cắn nuốt. Cũng may là bên người Diệp Mặc có Vô Ảnh, cho nên đám phệ linh trùng kia căn bản không dám làm gì. Sau nửa ngày, đám người Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn thấy phía trước phát ra tiếng nổ, linh khí chấn động dữ dội. Họ lập tức thấy phía trước có ba tên tù sĩ đang ở trong một cái trận bàn phòng ngự, công kích phệ linh trùng đang muốn lao tới tấn công bọn họ. Mà phệ linh trùng này chi chít một tầng rồi lại một tầng, tiến lên muốn công phá trận pháp phòng ngự của ba tên tù sĩ kia. Đám người Diệp Mặc chỉ có thể dùng thần thức thấy được ba tên tu sĩ đang không ngừng công kích tiêu diệt đám phệ linh trùng ở bên ngoài trận pháp. Đáng tiếc là bọn họ vừa tiêu diệt được một tầng phệ linh trùng thì lập tức sẽ có nhiều phệ linh trùng hơn xông lên. Dường như số lượng của bọn chúng vô cùng vô tận. Theo thời gian ngày càng dài thì phệ linh trùng vây bắt ba người kia càng nhiều. Có thể nói bọn họ hiện tại chỉ công kích phí công, đến cuối cùng sẽ bị phệ linh trùng cắn nuốt. Diệp Mặc chợt nhớ tới một vấn đề kỳ quái, đó chính là nguyên thần của các tu sĩ bị phệ linh trùng cắn nuốt đã đi đâu? Chẳng lẽ những con phệ linh trùng này vừa nở mà đã có thể ăn cả nguyên thần được sao? Nếu những tu sĩ lúc trước bị phệ linh trùng cắn nuốt rồi thì nguyên thần của họ đi đâu mất rồi? Tu sĩ ngưng thể có nguyên thần so với hư thần cường đại hơn rất nhiều. Tu sĩ hư thần bị chém giết dưới công kích cường đại thì nguyên thần có thể bị nghiền nát. Ngoài trừ một số người cá biệt có nguyên thần cường đại, còn hầu hết khó có thể giữ được nguyên thần hoàn chỉnh mà chạy trốn. Thế nhưng nguyên thần của tu sĩ ngưng thể thì có năng lực tự bảo vệ rồi. Nếu như bị giết thì nguyên thần cũng có thể bỏ trốn. Nếu trong thời gian ngắn có thể tìm được vật dẫn, thậm chí là có thể trở thành linh tu. Linh tu thì rất khó sống sót, thế nhưng những linh tu tồn tại được thì đều là những sát nhân vô hình, khiến cho các tu sĩ khó lòng phòng bị. Mặc dù là vậy thì rất nhiều tu sĩ vẫn mong có thể gặp được linh tu cao cấp, bởi vì các linh tu cao cấp thì đều có Tịnh Linh Châu, đó tuyệt đối là thứ tốt. Trước mắt ba tên tu sĩ kia, Rõ ràng là tên mắt tam giác và tên áo vàng, còn có một tên chưa mở miệng nói chuyện. Tên tu sĩ gầy gò đã không thấy đâu nữa, chắc là đã bị phệ linh trùng cắn nuốt. Tốc độ của ba tên tu sĩ này cũng nhanh thật. Đám người Diệp Mặc đi cả một ngày một đêm mới nhìn thấy bọn họ thì có thể thấy được họ đi trước rất xa. Khi Diệp Mặc thấy tên ba tên tu sĩ kia thì ba tên kia cũng dùng thần thức thấy đám người Diệp Mặc. Tên tu sĩ mắt tam giác nhất thời kinh ngạc kêu lên, các ngươi vì sao lại không có việc gì? Thế nhưng y liền trông thấy thiên hỏa trong lòng bàn tay Diệp Mặc, trong mắt nhất thời lộ ra một tia tham lam. Chỉ là thần sắc tham lam chỉ lóe lên rồi biến mất, y liền kêu lên, các vị bằng hữu, nhanh một chút giúp chúng tôi đem toàn bộ những con sâu này tiêu diệt đi. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, thế nào mà trên đời lại có một loại mặt hàng này? Y nghĩ rằng y là ai, muốn người khác hỗ trợ thì người ta phải hỗ trợ sao? Và thực y đã quên chuyện lúc trước rồi sao? Diệp Mặc đương nhiên sẽ không hỗ trợ, hắn thậm chí còn sợ Vô Ảnh làm ảnh hưởng đến đám phệ linh trùng đang công kích ba tên ngưng thể kia, cho nên cố ý chuột rút. Quả nhiên đám người Diệp Mặc vừa rút đi, ba tên tu sĩ trong trận pháp phòng ngự nhất thời trở nên nóng ruột, mà đám phệ linh trùng vốn bị Vô Ảnh hù dọa thì hiện giờ lần nữa vây lấy ba tên tu sĩ kia. Còn những phệ linh trùng hay trứng phệ linh trùng đến gần Diệp Mặc thì đều bị thiên hỏa quán đốt, cho nên không tụ lại được. Chờ một chút, vị bằng hữu sử dụng môi lửa kỳ dị kia, tôi là người của tông môn 9 sao thần phong cốc, cậu giúp chúng tôi một chút đem những con sâu này đốt đi, đại ân này ô cái tôi nhất định ghi nhớ, tên tu sĩ áo vàng vội kêu lên. Diệp Mặc chỉ giống như không nghe thấy, thần phong cốc thì là cái rắm gì, nếu như là thiên ma tông thì nó không chừng hắn sẽ giúp. Thế nhưng lần này trong hạm đội hộ tống hắn về Mạc Nguyệt Chi Thành thì thần phong cốc chỉ phái có một tên tu sĩ thừa đỉnh. Hiển nhiên chỉ là muốn hắn hỗ trợ luyện đan mà thôi. Thần phong cốc có những 5 tên tu sĩ hóa chân chứ đâu có ít. Cho nên đối với thần phong cốc, Diệp Mặc tuy rằng không có áp cảm nhưng cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Huống chi cái thằng mắt tam giác kia làm hắn thực sự chán ghét, sao có thể ra tay trợ giúp họ được. Tên tu sĩ mắt tam giác thấy đám người Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn bọn chúng, đột nhiên điên cuồng lao khỏi trận pháp phòng ngự, muốn ngăn cản đám người Diệp Mặc lại. Thế nhưng không đợi y đi được bao xa, lập tức bị vô số phệ linh trùng vây quanh, toàn bộ chân nguyên hộ thể và pháp bảo phòng ngự chỉ trong vài nhịp hít thở đã bị công phá. Tên mắt tam giác vừa trải qua một ngày một đêm không ngừng thi triển pháp thuật, chân nguyên lúc này đã khô kiệt. Cho nên sau khi chân nguyên hộ thể cùng pháp bảo phòng ngự vỡ nát, lập tức giống như tên tu sĩ trước đó, bị phệ linh trùng cắn nuốt không còn một chút nào. Khi Diệp Mặc lần nữa thấy một con phệ linh trùng kỳ quái lao nhanh, muốn bỏ chạy thì hắn nhất thời hiểu ra điều gì, liền chỉ thị cho Vô Ảnh đuổi theo, nháy mắt đã đem con phệ linh trùng muốn chạy trốn kia, một hơi nuốt chửng. Vô Ảnh sau khi nuốt con phệ linh trùng kia, thân thể liền phình lớn lên một chút, giống như một quả bong bóng bị bơm hơi. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn cũng không phải là sợ Vô Ảnh thật nổ tung, mà là sợ Vô Ảnh lại chìm vào giấc ngủ thì hỏng. Một khi Vô Ảnh mà ngủ say thì tình cảnh cuối cùng của bọn hắn cũng chẳng khác ba tên tu sĩ kia là bao. Cũng may là Vô Ảnh không có đi ngủ, mà lại có bộ dáng lắc lư vô cùng thỏa mãn, rồi lần nữa trở lại đầu vai của Diệp Mặc, cuối cùng cái bụng của nó rất nhanh cũng bình thường trở lại. Năng lực tiêu hóa của tên nhóc Vô Ảnh này khiến Diệp Mặc phải nghẹn họng chân chối, quả thực là châu chó không gì sánh kịp. Diệp Mặc biết Vô Ảnh nuốt vào trong bụng vừa rồi không chỉ là một con phệ linh trùng mà còn có nguyên thần của một tu sĩ ngưng thể, chính là tên mắt tam giác, cũng chính là gã cho nguyên thần của mình bám vào một con phệ linh trùng để chạy trốn, sau đó có thể chậm rãi chuyển hóa thành linh tu. Con phệ linh trùng kỳ quái lúc trước cũng chạy trốn nhanh như vậy chính là có nguyên thần của một tu sĩ bám vào, chỉ là lúc đó Diệp Mặc không chú ý mà thôi. Diệp Mặc cố ý lấy ra cuốn sách vật một lần nữa rồi đọc qua, quả nhiên phát hiện lúc phệ linh trùng thôn phệ tu sĩ hư thần, chỉ cần nguyên thần của người đó không hao tổn thì có thể bám vào thân thể phệ linh trùng. Thế nhưng, mặt trên cũng đã giới thiệu rồi, bất luận tu sĩ gì, nếu như không phải có nguyên thần cường đại, thì cho dù có bám vào phệ linh trùng, cuối cùng linh trí cũng bị che mờ, trở thành là phệ linh trùng biết pháp thuật. Nói cách khác là hoàn toàn biến thành một con phệ linh trùng, lợi hại hơn vô số lần những con phệ linh trùng khác mà thôi, chứ tuyệt đối không chuyển thành linh tu được. Diệp Mặc thu hồi lại quyển sách vật, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Lúc trước hắn cho rằng người nương dưỡng đám phệ linh trùng này chỉ là muốn chăn nuôi một đàn phệ linh trùng, không ngờ lại còn có cả kế hoạch kinh khủng phía sau nữa. Một khi phệ linh trùng ở đây cắn nuốt ngàn vạn tu sĩ, thực sự sẽ trở thành một lực lượng kinh khủng cỡ nào. Huống hồ có thể đi tới đây thì đều là những tu sĩ có chút bản lĩnh, nếu không thì đến ngay cả ngoại vi của băng thần cấm địa họ cũng không tới được. Diệp Mặc cũng không để ý hai tên tu sĩ còn lại đang cầu cứu, nhanh chóng mang theo mọi người rời khỏi nơi đây. Hắn đã hiểu rõ, bất luận là đối phương có mục đích gì, có liên quan gì đến hắn hay không, thì chỉ cần thực lực quán đủ cường đại sẽ không cần phải lo lắng nữa. Chỉ đi được 10 thước Diệp Mặc lại ngừng, hắn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới có chút kỳ quái nói. Mọi người có thấy tình huống nơi đây có chút không đúng hay không? Chính là hướng đi của chúng ta, lựa chọn, không có cùng với hướng đi của họ, tại sao đến đây lại gặp họ cơ chứ? Sau khi Diệp Mặc đưa ra vấn đề này, mấy người khác mới thực sự nhận ra. Đúng vậy, vốn bọn họ đã thay đổi phương hướng khác, vì sao đi lâu như vậy lại tới cùng một chỗ? Chúng ta có phải đi vào một cái mê cung hay không? Đi tới đi lui mà vẫn dậm chân tại chỗ. Đường Bắc Vi có chút hoang mang. Nhất định đây là một cái trận pháp, hơn nữa chúng ta tuyệt đối không phải dẫm chân tại chỗ, vì là chúng ta càng đi thì linh khí càng nồng đậm hơn, Diệp Mặc khẳng định. Tất cả đều đồng ý với lời Diệp Mặc nói, đây chắc chắn là một trận pháp, thế nhưng chỉ có Diệp Mặc là người duy nhất hiểu trận pháp ở đây. Hiện tại ngoại trừ Diệp Mặc thì không có ai có biện pháp. Diệp Mặc trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng, chúng ta hiện tại không nên đi, chờ tôi suy nghĩ biện pháp xong đã. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra trận kỳ để bố trí một trận pháp phòng ngự ở chung quanh, sau đó bắt đầu nghiền ngẫm. Lúc này không ai quấy rầy Diệp Mặc cả, tất cả đều tự giác ngồi một bên chờ đợi hoặc là tu luyện, không thể nhìn đám phệ linh trùng chi chít bên ngoài trận pháp phòng ngự. Đám chứng phệ linh trùng này cũng không dám tiến đến gần trận pháp. Tất cả mọi người đều biết đám phệ linh trùng này không phải sợ hãi trận pháp của Diệp Mặc, mà là sợ vô ảnh quá mức hung tàn, cho nên chúng không dám lại gần. Mấy canh giờ sau, một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang lên, tất cả mọi người đều biết là hai tên tu sĩ dựa vào trần vạn phòng ngự kia đã tới cực hạn rồi bị phệ linh trùng cắn nuốt. Lâm Dị Bán vô thức dùng mình một cái, nếu như không phải là y đi theo Diệp Mặc đến nơi này mà tự mình mang theo Từ Đồng tới, thì kết cục của hai tên tu sĩ kia có lẽ cũng chính là kết cục đang chờ đợi bọn họ. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không chú ý đến bên ngoài, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh dưới nền đất. Ở đây khẳng định là một mê trận, có thể là do bản lĩnh bố trận pháp của hắn còn hạn chế, cho nên căn bản không thể nhìn ra được. Hơn nữa Diệp Mặc biết cho dù thần thức của hắn có thể ra ngoài, nhưng nếu đụng phải loại cao thủ trận pháp này thì cũng không phải việc tốt gì. Người ta tùy ý có thể bố trí mấy cái trận pháp mê hoặc thần thức thì tốt nhất không nên quấy rầy. Thế nhưng Diệp Mặc cũng có biện pháp của riêng mình. Con mắt và thần thức không dùng được thì hắn sẽ dùng cái lỗ tai. Hắn không tin là người bố trí trận pháp này có thể trâu bỏ như thế, ngay cả âm thanh mà hắn cũng có thể làm đảo lộn. Hơn nữa, hắn cũng không tin là người bố trí trận pháp này có thể nghĩ đến việc có người ngồi yên tĩnh giữa đám phệ linh trùng này mà nghe ngóng liền mấy canh giờ mà cũng không sợ bị tấn công. Bất luận là loại tu sĩ gì, đi đến một nơi có chi chít phệ linh trùng như thế này thì cũng không thể nào yên tĩnh, cho dù có trận pháp phòng ngự ngăn trở thì cũng không có khả năng tĩnh tâm lặng lẽ nghe ngóng. Thế nhưng Diệp Mặc bản thân có vô ảnh, cho nên phệ linh trùng căn bản là không dám tới gần. Hơn nữa hắn tu luyện Tam Sinh Quyết, hoàn toàn có thể tùy thời tập trung toàn bộ tinh thần để làm một việc. Thời gian dần qua đi, thoáng chốc đã gần hết một ngày, không ai sốt ruột cả. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết còn cả Đường Bắc Vi đều ngồi bên cạnh của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc mà xảy ra chuyện thì các nàng cũng không nghĩ tới việc sống tiếp nữa. Mà những người còn lại thì biết rằng chỉ có Diệp Mặc mới có thể hỗ trợ bọn họ rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc lúc này lại đứng lên, bắt đầu lấy ra trận kỳ và tiếp tục bố trí trận pháp. Hắn đã nghe ra được một số phương hướng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cầu nhàu. Âm thanh kia đều không phải là phát ra theo quy luật, thế nhưng thỉnh thoảng có một hai lần. Mà khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là âm thanh kia phát ra từ phương hướng mà bọn họ vừa đi tới. Ngoài trừ phương hướng đó thì các phương hướng khác đều vô cùng yên tĩnh. Ngoài trừ những tiếng di động soàn soạt của đám chứng phệ linh trùng ra thì không có một âm thanh nào khác. Diệp Mặc dọc theo phương hướng âm thanh phát ra mà bố trí một số trận pháp che đậy. Quả nhiên, khi hắn bố trí xong trận pháp, ở phía trước mọi người liền xuất hiện một con đường thẳng có thể nhìn thấy được. Vốn tầm mắt của mọi người luôn có cảm giác mơ mơ hồ hồ, căn bản không có biện pháp nhìn quá xa. Nhưng sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp này, tầm mắt của họ đều có thể nhìn ra xa hơn. Đồng thời mọi người cũng phát hiện thần thức đảo qua đoạn đường, nhìn được kia, cũng có thể thấy được một nơi khác với những nơi khác. Hiện tại mọi người đều hiểu rõ, lúc trước tầm mắt của bọn họ bị hạn chế là bởi vì ảnh hưởng của trận pháp gây nên. Diệp Mặc mỉm cười, hắn biết là biện pháp của mình đã có tác dụng cho nên lập tức nói với mọi người. Chúng ta đi dọc theo phương hướng này khẳng định là có thể thoát ra. Mọi người đi được vài dặm, Diệp Mặc lại lần nữa ngồi xuống nghe, sau đó lại thay đổi phương hướng bố trí trận pháp, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy đoàn người Diệp Mặc cứ đi một chút lại dừng, thẳng đến 5 ngày sau Diệp Mặc mới ngừng lại. Lần này hắn cũng không bố trí trận pháp nữa bởi vì hắn nghe được âm thanh cầu nhàu kia đã ở ngay phía trước. Thế nhưng bất luận thế nào thì phía trước cũng là một vùng cát gồm toàn trứng phệ linh trùng. Một khi hắn đi dọc theo hướng âm thanh cầu nhàu kia thì âm thanh lập tức sẽ nhỏ dần, mà khi hắn lùi lại thì âm thanh lại rõ ràng hơn. Thấy mọi người đều nhìn mình, Diệp Mặc bỗng nhiên nói: "Nếu như tôi đoán không sai, ở đây còn có một trận pháp ẩn nấp, chỉ là tu vi trận pháp của tôi hiện tại quá thấp, không có cách nào nhìn ra." Câu nói kế tiếp Diệp Mặc còn chưa có nói ra, thế nhưng mọi người đều không có hiểu biết nhiều về trận pháp thì làm thế nào phá giải được. "Ông xã, hay là anh nói ra phương hướng của trận pháp kia để mọi người cùng nhau công kích?" Ninh Khinh Tuyết đề nghị. Diệp Mặc liền vỗ mạnh tay một cái: "Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ đến việc này? Trận pháp ẩn nấp dù có lợi hại thì cũng chỉ là một cái trận pháp che giấu mà thôi, chỉ cần có đủ lực công phá nó thì chắc chắn phải lộ nguyên hình." Nói xong Diệp Mặc lấy ra một hỏa cầu đánh ra ngoài, đồng thời nói: "Chính là ở đây, mọi người cùng nhau công kích đi." Diệp Mặc dừng lại vì hắn hiện đang vui mừng phát hiện hỏa cầu quán đã bị chặn lại, hiển nhiên suy đoán không sai, đây đúng là có một trận pháp ẩn nấp và còn có thêm công năng phòng ngự. Đám người Lâm Dịu Bạn đều đại hỉ, đều bắt đầu lấy ra pháp bảo của mình. Có hai tu sĩ ngưng thể là Lâm Dị Bán và Từ Đồng, lực công kích tổng thể của mọi người tăng lên một đẳng cấp mới. Diệp Mặc lại ngừng công kích, hắn đã nhìn thấy hình thức ban đầu của trận pháp, rõ ràng là một loại trận pháp ẩn hình hắn chưa từng thấy qua. Thủ đoạn bố trí trận pháp của người này quả thực là rất cao minh, một số kỳ trận đều ẩn nấp trên không trung, được linh khí thấm nhuần cho nên căn bản không cần có linh thạch duy trì. Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận pháp phòng ngự chung quanh mọi người, sau đó ngồi xuống lại chuyên tâm nghiên cứu về cái trận pháp đó. Nhưng âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, trận pháp ẩn nấp càng lúc càng lộ rõ ra, thế nhưng lại không có chút dấu hiệu bị công phá nào. Hiển nhiên trận pháp này còn có công năng phòng ngự mạnh, cho dù biết đây là trận pháp ẩn nấp thì cũng không có cách nào tiến vào. Hơn nữa chỉ cần mọi người ngừng công kích lại thì trận pháp ẩn nấp này sẽ từ từ phục hồi nguyên trạng. Thật sự là một trận pháp lợi hại, không chỉ là Diệp Mặc mà cho dù là tu vi ngưng thể như Lâm Dị Bán và Từ Đồng cũng chưa từng thấy qua loại trận pháp này. Nhiều người cùng nhau công kích như vậy, còn có hai tu sĩ ngưng thể mà không thể công phá nổi một cái trận pháp ẩn nấp. Mọi người thấy Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống nghiên cứu trận pháp thì họ biết chỉ có không ngừng công kích trận pháp để nó lộ ra tới mức tối đa thì Diệp Mặc mới có thể dễ dàng nghiên cứu. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn đắm chìm vào trận pháp, loại thủ đoạn bố trí trận pháp này không biết cao minh hơn hắn bao nhiêu lần. Đương nhiên Diệp Mặc cũng biết hắn chỉ là một đại sư trận pháp mà thôi, còn chưa có chân chính tự mình diễn sinh ra hệ thống trận pháp hoàn chỉnh cho riêng mình. Thời gian một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua, không ngờ lúc này Diệp Mặc lại xuất ra tài liệu bắt đầu luyện chế trận kỳ. Khi hắn luyện chế được một đống trận kỳ, lúc này mới nói với mọi người: "Hiện tại không cần công kích nữa, trận pháp này tuy rằng không phải trận pháp chuyên về phòng ngự, nhưng với tu vi của mấy người chúng ta, cho dù có công kích đến sang tháng cũng không cách nào công phá được nó." Trong lòng của Diệp Mặc hết sức rõ ràng, trận pháp này hiển nhiên là dạng trận pháp đỉnh cấp, cho dù là tu sĩ hóa chân sợ rằng cũng phải hao phí một phen sức lực mới công phá được, chứ đừng nói chi đến tu sĩ ngưng thể. Hơn nữa với điều kiện là tu sĩ hóa chân có thể tìm được tới nơi này. Diệp Mặc biết là nếu muốn tìm tới nơi này là điều khó khăn lắm, hắn có thể tìm tới đây là dựa vào vô ảnh và tam sinh quyết, còn có được sự bình tĩnh và quyết đoán của bản thân hắn, đương nhiên cũng cần phải hiểu được trận pháp. Những thứ kia thiếu một thứ cũng đều không thể. Chờ sau khi mọi người dừng lại, Diệp Mặc không ngừng ném ra những miếng trận kỳ. Một lát sau hắn lần nữa thu hồi trận kỳ, rồi lại thay đổi phương hướng lại ném trận kỳ ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, sau khi biến đổi mấy trăm lần phương hướng, Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại. "Làm sao vậy?" Đường Bắc Vi lo lắng hỏi. "Anh đã hiểu ra rồi. Một loại hệ thống bố trí trận pháp hoàn toàn mới đã được hình thành trong đầu Diệp Mặc. Cương vị không phải là thủ đoạn duy nhất để tính toán trận kỳ bố trận, mà còn có không gian. Thậm chí Diệp Mặc đoán rằng còn có cả thời gian nữa. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn đối với không gian cũng đều không hiểu, chứ đừng nói chi đến thời gian. Thế nhưng không hiểu không gian và thời gian thì cũng không có vấn đề. Điều này không có nghĩa là hắn không hiểu được trận pháp. Giờ khắc này đối với việc bố trí trận pháp hắn đã có cái nhìn hoàn toàn mới. Hắn căn bản không cần chần chờ chút nào, trận kỳ trong tay không ngừng ném ra bên ngoài. Một lát sau một cái thông đạo đã xuất hiện trước mắt mọi người. Mở ra rồi, không chỉ Diệp Mặc mừng rỡ mà mọi người chung quanh cũng đều mừng rỡ. Tuy rằng bọn họ có vô ảnh mở đường, thế nhưng cứ trường kỳ bị vây giữa bốn phương tám hướng là chi chít trứng của vệ linh chủng như thế, thì không thể nói là trong lòng không kinh hoàng cho được. Nhưng đám chứng phệ linh chủng này ngay cả tu sĩ ngưng thể cũng nói giết là giết, huống chi là tu sĩ cấp thấp như bọn họ. Thế nhưng không ai tiến nhập vào thông đạo mà tất cả đều chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc nhắm mắt suy nghĩ cả nửa ngày mới mở mắt ra. Hắn biết mình đã tấn cấp lên cảnh giới tông sư trận pháp cấp 7. Với hắn mà nói thì thủ pháp bố trí trận pháp lúc này đã là một hệ thống hoàn toàn mới. Chỉ cần hắn nỗ lực, thành tựu sau này hoàn toàn có thể vượt xa Kỳ Bẩm. Nghĩ đến tiền bối Kỳ Bẩm, lửa giận của Diệp Mặc đối với Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông lại tràn ngập trong lòng. Hắn thề rằng, chờ một ngày hắn tấn cấp tu sĩ hóa chân, hắn nhất định phải san bằng hai tông phái này. Chậm rãi thu hồi lại tâm tình, Diệp Mặc phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn, liền lên tiếng. Phương hướng này không có nguy hiểm, mọi người cứ vào trước đi, tôi đi sau cùng. Diệp Mặc sở dĩ cần phải đi sau cùng đó là bởi vì cần phải thu hồi trận kỳ lại. Ở đây rất nhanh sẽ không còn là bí mật, hắn không muốn lưu lại cái thông đạo này cho người khác tiến vào. Huống chi không cần nói tới người khác, cho dù đám phệ linh trùng nó không chừng cũng lợi dụng thông đạo này để tiến lên. Mấy người lạc ảnh theo Diệp Mặc tiến vào thông đạo, Diệp Mặc thu hồi tất cả trận kỳ, thông đạo lần nữa biến mất, mà đám người Diệp Mặc vốn đang ở đứng chỗ này cũng hoàn toàn biến mất, như là chưa từng xuất hiện qua. Sau một nén nhang mọi người đều lui ra, không ai lưu ý ở đây, so với chỗ vừa nãy, lạnh hơn vô số lần, thổi ra một hơi thậm chí cũng biến thành băng xương. Nhưng bọn họ không chú ý điểm này, bởi vì bọn họ bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Một cái linh tủy trì thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, xung quanh linh tủy trì có các loại bạch ngọc thanh ngọc được luyện chế thành ghế, bàn bát giác, tất cả đều vô cùng xa hoa. Còn có mười mấy thị nệ, nữ, bưng bê đứng ở các phương vị, mà trên bàn thậm chí có bầu rượu lâu năm đã hóa thạch. Và cũng giống bên ngoài thì những thị nữ kia đều đã biến thành tượng băng. Tuy rằng trông sống động như khi còn sống, nhưng mọi người đã chết, thậm chí là linh tủy trì cũng đã khô cạn. Giống với bên ngoài. Một lúc sau Lạc Phi mở miệng đầu tiên, hiển nhiên năng lực thừa nhận của Lâm Dị Bán so với mấy cô gái kia cao hơn rất nhiều, y gật đầu nói. Đúng vậy, giống với bên ngoài, chỉ có điều mọi người có chú ý hay không, ở đây tuy rằng rất lạnh nhưng lại không băng hàn ở bên ngoài băng nghĩa, không băng hàn như bên ngoài cấm địa băng thần. Lẽ nào đây mới thực sự là cấm địa băng thần, Cam Lang nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây tuyệt đối không phải cấm địa băng thần. Nếu như bên trong cấm địa băng thần thư thái như thế, vậy thì cũng không thể gọi là cấm địa được. Diệp Mặc đã đi qua Vẫn Chân cấm địa ở Vẫn Chân Điện, hắn biết cấm địa băng thần so với Vẫn Chân cấm địa xếp hạng còn cao hơn, hiển nhiên là sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với Vẫn Chân cấm địa, không có chuyện là chỉ có một chút lạnh lùng như thế. Ở đây thật giống như tiên hội giao trì, những người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Bắc Vi nói với giọng có chút run rẩy. Ở đây cũng có phệ linh trùng, Từ Đồng đột nhiên thốt lên. Kỳ thực không cần cô nói thì Diệp Mặc cũng đã thấy phệ linh trùng. Đây cũng là phệ linh trùng đã nở, thậm chí còn có vẻ trưởng thành một chút. Đám phệ linh trùng này hẳn là những phệ linh trùng đã tấn cấp, rồi tiến lên tìm kiếm linh địa. Diệp Mặc nhìn mấy trăm con phệ linh trùng mà nói. Số phệ linh trùng ở đây mặc dù là có đến mấy trăm, thậm chí hơn nghìn con, thế nhưng so sánh với tỷ tỷ con ở bên ngoài mà nói thì nhỏ bé không đáng kể. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh tới, lần này phệ linh trùng nhìn thấy Vô Ảnh lập tức quay đầu chạy trốn, thế nhưng tốc độ của Vô Ảnh cực nhanh, chỉ chốc lát thì đám phệ linh trùng này đã bị Vô Ảnh nuốt sạch không còn một mống. Diệp Mặc lại đi tới vị trí mà bọn phệ linh trùng đi vào, tùy ý đánh ra mấy miếng trận kỳ, liền xuất hiện một gốc cây cao một thước, hơn ở phía trên cây còn kết quả, nhìn chín quả trên cây có chút xanh, hiển nhiên chưa chín. Sa quả, linh dược cấp 9, Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên. Sa quả này Diệp Mặc đương nhiên là biết, thực sự là linh dược cấp 9, cũng là tài liệu chủ yếu để luyện chế kiếp linh đan. Kiếp linh đan này là đan dược quan trọng để tu sĩ thừa đỉnh sử dụng tấn cấp kiếp biến, thì ít có thể đề cao hai thành cơ hội, vì thế có thể thấy được sự chân quý của sa quả. Tôi nghe nói sa quả này không có mùi vị, quả nhiên đúng là không có chút mùi nào. Từ Đồng kinh ngạc nói, hiển nhiên là lần đầu tiên trông thấy sa quả. Diệp Mặc lại nói, sa quả không phải không có mùi vị, chỉ là chúng ta không ngửi được mà thôi. Nhưng có một loại linh trùng kỳ dị có thể ngửi được, bất luận khoảng cách bao xa, thì loại linh trùng này đều có thể theo mùi vị mà tìm đến. Là phệ linh trùng ư? Mọi người đồng thanh nói, đúng vậy. Diệp Mặc gật đầu, hắn không cần phải giải thích thì mọi người cũng hiểu. Bên ngoài bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp không ai có thể tìm tới. Thế nhưng người bố trí trận pháp chỉ cần lưu lại một chút khe hở giữa trận pháp thì phệ linh trùng có thể theo mùi vị sa quả mà tìm đến chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được, linh địa để phệ linh trùng tấn cấp chính là ở đây. Quả nhiên mọi người thấy sau khi Diệp Mặc mở trận pháp ẩn nấp, của Sa Quả, không bao lâu liền có thêm nhiều phệ linh trùng tiến vào. Nhưng Vô Ảnh cũng không chờ chúng tìm được lối đi thì đã đưa hết vào trong bụng. Diệp Mặc không chút do dự nào đem gốc linh sa quả chưa chín này rời vào thế giới trang vàng của hắn. Thứ này chắc chắn là hắn phải giữ rồi, nói không chừng sau này luyện chế kiếp linh đan còn phải dựa vào cái cây này. Sau khi đưa sa quả vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết sau này phệ linh trùng căn bản không có khả năng tìm vào đây nữa, trừ phi là những con có vận khí cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng những con phệ linh trùng cá biệt đó Diệp Mặc cũng không dự định để cho bọn chúng tìm đến đây. Hắn liên tục ném trận kỳ ra, từng đạo pháp quyết đánh tới, cái trận pháp vốn có khe hở nhỏ kia đảo mắt đã bị Diệp Mặc bổ sung hoàn chỉnh. Hắn nhìn trận pháp bị chính mình phong kín mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau này những phệ linh trùng kia cho dù có phá trứng nở ra thì cũng sẽ không tìm được linh địa để mà tấn cấp, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Bản thân hắn lại lần nữa phá hỏng kế hoạch của kẻ thần bí. Có thể sau khi kẻ thần bí này biết, chắc chắn sẽ tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng Diệp Mặc đã không thể làm khác, trái lại hắn cũng không lo đến việc đắc tội quá nhiều người. Sau này chỉ cần thực lực của hắn nâng cao, đến khi người khác không dám nói những lời vô ích với hắn nữa, thì hắn sẽ chẳng việc gì phải sợ. Diệp Mặc chờ cho đường vào của đám vệ linh trùng hoàn toàn bị bịt kín, lúc này mới vỗ tay, gọi Tuyết Nhung Hồ ra. Nếu không có Tuyết Nhung Hồ thì hắn nói không chừng còn cần phải giữ lại một con phệ linh trùng để tìm kiếm linh địa. Thế nhưng đã có Tuyết Nhung Hồ rồi thì Diệp Mặc không cần bận tâm. Tiểu hồ ly thật là xinh đẹp. Ông xã, đây là Tuyết Nhung Hồ mà lần trước anh đưa em đến Mai Nội Tuyết Sơn để tìm kiếm đó sao? Lạc Ảnh thấy Tuyết Nhung Hồ lập tức mừng rỡ muốn ôm nó. Tuyết Nhung Hồ vừa ra tới, bất luận Lạc Ảnh, Khinh Tuyết hay là cô gái nào có mặt ở đây đều thích nó. Cái tên nhóc này thoạt nhìn rất là khả ái, cả người trắng muốt xinh đẹp, hơn nữa còn mập mạp mũm mĩm, làm cho các cô gái nhịn không được lấy tay ve vuốt nó một chút. Không phải, đây là anh tìm được ở tu chân giới, còn Tuyết Nhung Hồ ở Mai Nội Tuyết Sơn thì không biết đã đi đâu mất rồi. Diệp Mặc lắc đầu. Tuyết Nhung Hồ thấy Đường Bắc Vi muốn tới ôm nó, liền hóa thành một cái bóng trắng từ trước người Đường Bắc Vi thoát đi. Tu vi của Đường Bắc Vi đã là kim đan tầng 6 mà không ngờ lại không bắt được nó. Tốc độ nhanh thật, Đường Bắc Vi kinh hãi than một tiếng. Từ Đồng vừa cười vừa nói, đây chắc là tầm linh thú cấp 5, rất nhanh sẽ tấn cấp lên cấp 6, em không bắt được nó cũng là bình thường. Cái gì? Tiểu hồ ly này sắp tấn cấp yêu thú cấp 6 ư? Đường Bắc Vi kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc lại biết Từ Đồng nói đúng, lúc hắn thu được Tuyết Nhung Hồ thì nó đã là cấp 5 sơ kỳ. Chắc là trong thế giới trang vàng với mức linh khí quá nồng đậm cho nên lớn nhanh như vậy, giờ đã sắp tấn lên cấp 6 cũng không phải ngạc nhiên. Tuyết Nhung Hồ nhanh chóng chạy đến một góc tối ở bên trái, bắt đầu dùng móng vuốt đào bới. Diệp Mặc lập tức qua đó bố trí trận kỳ, lại một cái trận pháp ẩn nấp xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Mặc đã quen với việc dùng trận cờ để khai mở thông đạo cho nên mọi người nhanh chóng tiến vào. Sau khi tiến vào trong, một loại sảng khoái, cảm giác sảng khoái đến cực điểm truyền tới. Linh tủy chỉ ở đây thật là lớn, ngay cả một người rụt rè như Từ Đồng cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết cũng vậy, đều nhịn không được mà chạy tới. Hơn nữa cái loại linh khí nồng đậm này nói rõ, nơi đây không chỉ là linh tủy chỉ trung phẩm, thậm chí là cực phẩm. Không, chí ít thì đã là linh tủy chỉ thượng đẳng rồi. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, lại lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ khác để phong tỏa nơi đây, lúc này mới kiểm tra linh tủy trì. Nơi này là một cái đại điện cực lớn, mặt ngoài đại điện trừ có một linh tủy trì thật lớn thì không có bất kỳ thứ gì khác. Mỗi một linh tủy bên trong linh tủy trì đều vô cùng đầy đủ, hiển nhiên là đã thời gian rất dài không có ai ở đây tu luyện. Linh tủy trì ở đây không chỉ có một cái, hơn nữa sát bên ngoài từng cái linh tủy trì đều có một số viên linh tinh rơi lả tả, thậm chí đều là linh tinh cao cấp. Thế nhưng không ai vào đây tu luyện, cũng không ai tranh đoạt, tất cả đều chờ Diệp Mặc tới lấy. Diệp Mặc đếm qua một chút thì tổng cộng có 16 cái linh tủy trì. Hắn biết là hơn 10 người bọn họ cho dù mỗi người một cái vẫn còn dư. Hơn nữa linh tủy của linh tủy trì ở đây còn cao cấp hơn cái đồ hắn gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc nhiều lần. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nói, mỗi người tiến vào một cái linh tủy trì, thu lại những linh tinh ở quanh đó. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Lâm Dị Bán và Từ Đồng liền tiến tới đầu tiên thu nhặt linh tinh rơi vãi. Đám người Cam Lang Lạc Phi cũng tiến vào những linh tủy trì khác nhau. Diệp Mặc để Đường Bắc Vi đi tới trước một cái linh tủy trì, sau đó nói với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Các em cũng đã là kim đan đỉnh phong, anh ở đây có thảo hoàn đan, hiện tại các em liền tấn cấp nguyên anh, sau đó ở trong linh tủy trì tu luyện là tốt nhất. Về phần công pháp thì sau này không cần tu luyện công pháp cũ, anh cho các em công pháp tu luyện mới. Có Diệp Mặc ở một bên bảo vệ lại có nhiều linh tủy trì như vậy, cho dù trong đại điện tấn cấp nguyên anh, thì Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng hoàn toàn là hữu kinh vô hiểm. Lôi kiếp đi qua, Diệp Mặc chờ sau khi Lạc Ảnh và Khinh Tuyết bắt đầu tu luyện, thì lúc này mới bố trí ở bên ngoài một cái trận pháp phòng ngự và một trận pháp công kích. Cả hai trận pháp này đều là cấp 7. Cho dù là bên trong này, Diệp Mặc cũng hết sức cẩn thận, ai biết được là có thể có người đột nhiên tìm tới hay không. Bọn họ mặc dù là có 10 người nhưng nói thẳng ra, ngoại trừ Lâm Dị Bán và Từ Đồng là những tu sĩ, ngưng thể còn có một số sức lực chiến đấu, còn lại chỉ để góp mặt cho đủ quân số. Diệp Mặc thấy mọi người đều đã được nỗ lực hấp thu linh khí trong linh tỷ trì để tu luyện, lốc xoáy linh khí không ngừng hình thành trên đỉnh đầu mỗi người. Biết rằng lần này mọi người sẽ để thăng rất nhiều, nhưng hắn cũng không vội vàng tu luyện, mà lấy ra cái trận bàn thời gian. Hắn không quyết định để tất cả mọi người tiến vào trận bàn thời gian tu luyện, bởi vì Diệp Mặc biết như vậy căn bản không hiện thực. Cho dù trận bàn bố trí cho một mình hắn tu luyện cũng đã tốn hao rất nhiều linh khí để khởi động. Nếu như tất cả mọi người cùng tiến vào tu luyện, thì 16 cái linh tủy chỉ ở đây, nó không chừng còn chẳng đủ cho trận bàn thời gian này tiêu hao nữa. Còn lại 7 cái linh chỉ, Diệp Mặc dùng 3 cái. Một cái trong đó là để choán tu luyện, 2 cái thì để cung cấp linh khí cho 7 cái dẫn linh trận quán. Chủ yếu là cung cấp linh khí cho trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian của Diệp Mặc nó tiêu hao quá mức lợi hại, hắn sợ linh khí của một cái linh chỉ là không đủ. Sử dụng linh tủy trì là cộng thêm hư linh đan hạng nhất để tu luyện, Diệp Mặc tin rằng sau khi sử dụng hết linh tủy của một cái linh tủy trì, hắn hẳn là có thể tấn cấp đến hư thần hậu kỳ. Nếu như nói người khác tu luyện chỉ hình thành lốc xoáy linh khí, vậy khi Diệp Mặc tu luyện, đỉnh đầu sẽ có 8 cái lốc xoáy linh khí, hơn nữa lốc xoáy linh khí hình thành màn xương như thực chất, thì là bởi vì Diệp Mặc ở bên trong trận pháp gia tốc thời gian. Khi đó trận pháp gia tốc thời gian liên tục chuyển động làm xuất hiện những cái bóng mờ, nhưng người phía ngoài căn bản không thể nhìn thấy rõ. 2 tháng trôi qua, Lâm Dị Bán là người thức tỉnh đầu tiên trong tu luyện. Y kinh hỉ phát hiện mình đã là ngưng thể tầng 8, chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ là ngưng thể tầng 9. Mà y nhìn linh tủy trong linh tủy trì cũng chỉ mất chưa đến 1/5, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Linh tủy không còn đến 1/5 thì cũng đủ để cung cấp cho y từ ngưng thể tầng 7 tấn cấp tầng 8, hiển nhiên linh tủy bên trong linh tủy trì này là hàng thượng phẩm. Y vô thức nhìn những người chung quanh đang tu luyện, Cam Lang tiến bộ nhiều nhất, hiện tại thình lình đã là nguyên anh tầng 7, mà vợ y Từ Đồng là ngưng thể tầng 6. Hai người vợ của Diệp Mặc đều là nguyên anh tầng 3, mà cô em gái của hắn thì là kim đan tầng 8. Mắt thấy sẽ là kim đan viên mãn và bắt đầu kết anh. Lạc Phi của Kiếm Cốc và Cận Chi Hằng cũng đã là kim đan tầng 1, hiển nhiên các cô trong lúc này đã kết đan. Chỉ có Diệp Mặc là y không nhìn ra được, chỉ biết quanh hắn có một trận pháp không ngừng xoay tròn. Y chỉ nhìn thoáng qua mà nhất thời cũng cảm thấy xây sẩm mặt mày, nhanh chóng chuyển rời ánh mắt, trong lòng âm thầm hoảng sợ, đây là cái trận pháp gì? Khi thấy Diệp Mặc ở rìa của hai linh tủy trì khác cũng bố trí trận pháp thì lại càng khiếp sợ hơn. Cái mà y khiếp sợ không phải trình độ bày binh bố trận của Diệp Mặc, mà là vì linh tủy của hai cái linh tủy trì được Diệp Mặc bố trí trận pháp, mỗi một cái đều đã vơi đi mất 1/3, thậm chí thêm chút nữa thì sẽ tiếp cận 1/2. Cộng thêm cái linh tủy trì mà Diệp Mặc đang dùng để tu luyện, làm cho Lâm Dị Bán không dám nghĩ tiếp nữa. Vị tân thành chủ này của mình tu luyện sao mà kinh khủng đến thế, phải cần đến linh tủy của 3 cái linh tủy trì, hơn nữa tiêu hao còn lớn đến vậy. Lẽ nào linh tủy của 2 cái linh tủy trì khác là cung cấp cho trận pháp kia của hắn? Rốt cuộc là trận pháp gì mà cần nhiều linh khí như vậy? Tụ linh trận ư? Cũng không cần. Coi như là cần thì Diệp Mặc cũng không thể hấp thu nhiều đến vậy. Diệp Mặc tuy rằng không biết là đã trải qua bao lâu, thế nhưng hắn lại biết mình đã tu luyện ở trong trận gần 2 năm. Lúc này tu vi của hắn rõ ràng là hư thần tầng 7 đỉnh phong, tiếp theo sẽ đột phá hư thần tầng 8. Thế nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Chỉ cần linh tủy trì của mình không khô cạn thì hắn không dừng. Bên ngoài lại 2 tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc lúc này bỗng dưng đứng lên, dừng lại việc tu luyện. Trong trận pháp gia tốc thời gian hắn đã tu luyện tới 4 năm, lúc này đã là tu vi hư thần đỉnh phong. Sau hư thần đỉnh phong, Diệp Mặc biết là mình không còn biện pháp tiếp tục ở trong trận pháp gia tốc thời gian tu luyện nữa. Lúc này thì hắn phải phí một chút thời gian nhất định để ổn định chân nguyên của hư thần hậu kỳ, sau đó tìm một chỗ độ kiếp. Diệp Mặc thu hồi trận pháp, khi đi ra phát hiện Bắc Vi đã sớm đứng một bên không tu luyện, nhưng người còn lại tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện trừ linh tủy bên trong 3 cái linh tủy trì của hắn đều vơi đi rất nhiều, thì linh tủy trì của mấy người kia hầu như còn nguyên. Chỉ có linh tủy trì của Lâm Dị Bán thì vơi 2/5, mà Lâm Dị Bán đã là ngưng thể tầng 8 đỉnh phong. Anh trai, anh cũng đi ra rồi sao? Đường Bắc Vi ở một mình buồn chán thấy Diệp Mặc đi ra mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết là Đường Bắc Vi đã không cách nào tu luyện, cô rõ ràng đã tới Kim Đan tầng 9 đỉnh phong. Cần phải kết anh rồi. Diệp Mặc phát hiện lần này hắn tiến vào cấm địa băng thần thực sự là một nước đi đúng đắn. Lạc Ảnh đã là nguyên anh tầng 4, Khinh Tuyết tầng 3, những người còn lại đều có tiến bộ. Em tu luyện bao lâu rồi? Diệp Mặc chợt nhớ tới chuyện trận pháp gia tốc thời gian, liền hỏi một câu. Đường Bắc Vi nghi hoặc nói, 4 tháng rồi. Anh không biết là mình tu luyện bao lâu sau. Đúng rồi, cái trận pháp mà anh tu luyện là gì? Em căn bản không dám nhìn, vừa nhìn liền choáng váng đầu óc. Hóa ra trận pháp gia tốc thời gian của mình sử dụng linh khí, do loại linh tủy này cung cấp, không ngờ lại đạt tới mức là 12 lần bình thường. Thực sự là quá mức kinh người rồi. Diệp Mặc không giải thích chuyện này với Đường Bắc Vi, bởi vì đây căn bản không phải là chuyện mà một hai câu có thể giải thích cho thông được. Nó rất khó có thể nói rõ. Hắn dẫn Đường Bắc Vi đến đại điện, bày bố mấy cái trận pháp và bắt đầu để Đường Bắc Vi kết anh. Lúc này mọi người đang trong tu luyện, cho nên Diệp Mặc không muốn việc kết anh của Bắc Vi ảnh hưởng người khác. Tư chất của Đường Bắc Vi tốt hơn Ninh Kinh Tuyết một chút. Ninh Kinh Tuyết sở dĩ kết anh trước hoàn toàn là vì nguyên nhân chỗ Diệp Mặc. Hiện tại Đường Bắc Vi kết anh đương nhiên không có vấn đề. Diệp Mặc là tu sĩ hư thần đỉnh phong, lo cho Đường Bắc Vi kết anh, không muốn quấy rầy người khác thì cũng không cần hao phí nhiều khí lực. Anh, hiện tại anh tu vi gì rồi? Sau khi lôi kiếp của Đường Bắc Vi qua đi, chuyện đầu tiên không phải là mừng rỡ vì mình kết anh, mà là hỏi về tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra hơn 10 bình đan dược cho Đường Bắc Vi mà nói, anh đã là hư thần đỉnh phong, anh cũng muốn tìm chỗ để mà độ kiếp, nhưng đan dược này đều là có tên ở trên mặt lọ, đến lúc đó thì em phân phát cho mọi người tu luyện là được, anh hẳn là sẽ không có đi quá xa chỗ này đâu. À, Đường Bắc Vi tiếp nhận đan dược của Diệp Mặc mà nghi hoặc hỏi, anh, ở đây có một đại điện rồi, anh còn muốn đi tìm chỗ nào độ kiếp nữa, ở trong đại điện này không được hay sao? Diệp Mặc rất thẳng thắn nói, không được, em cũng không cần quản anh khẳng định là có chỗ để đi, nếu có chuyện gì thì có thể thông qua thông tin châu để báo cho anh biết. Trước đó Diệp Mặc chính là thông qua cái âm thanh cầu nhàu kia mà tìm tới được nơi này, nhưng sau khi hắn tới đây lại không nghe được bất kỳ âm thanh cầu nhàu nào cả, cho nên Diệp Mặc tin rằng đây vẫn không phải là chỗ mà hắn thực sự cần tìm. Huống hồ lôi kiếp hư thần quán là dẫn đến đáy đầm lầy chú Hà bị sụp xuống, lúc này hắn cần độ chính là lôi kiếp ngưng thể, cái loại uy thế này chẳng may cả chỗ này cũng sụp xuống thì tính sao. Hắn có thế giới trăng vàng nhưng những người khác làm gì có. Đường Bắc Vi tuy rằng không muốn Diệp Mặc rời khỏi nhưng cũng không nói gì thêm. Cô có thể hiểu tâm tình của anh trai. Anh trai tuy rằng mặt ngoài không nói gì, thế nhưng sự khó chịu trong lòng hắn phòng chừng không ai có thể lĩnh hội được. Cô từ trong miệng Cận Chi Hằng biết được anh trai rất tôn kính Kỳ Bẩm tiền bối, cho nên anh trai hiện tại cấp thiết muốn để thăng tu vi, cô có thể lý giải được. Khi hắn chờ Đường Bắc Vi bắt đầu tu luyện mới nhìn bốn phía linh tủy trì còn lại, hắn suy tính với bốn cái linh tủy trì này, đám người Lâm Dị bán căn bản không dùng đến. Suy nghĩ một hồi, hắn liền trực tiếp đem toàn bộ linh tủy của bốn cái linh tủy trì này chuyển hết vào thế giới trăng vàng. Về phần linh tinh, hắn cũng toàn bộ thu thập hết. Tu vi của Diệp Mặc so với lúc trước càng đề cao thêm mấy lần, mà lúc này hắn đang lắng nghe trong đại điện không có phệ linh trùng, rất nhanh lại nghe thấy âm thanh cầu nhàu. Âm thanh này bất quy tắc, thế nhưng ở trong đại điện, một khi chú ý tập trung lắng nghe, thì sẽ rõ ràng hơn so với bên ngoài. Lại có một trận pháp ẩn nấp. Diệp Mặc đứng ở góc đại điện tự nhủ, cao thủ trận pháp này hình như rất thích chơi trò ẩn nấp, chơi trốn tìm sao. Mỗi một người tìm được một trận pháp thì lại có một loại bí mật. Nếu như một người không hiểu trận pháp tới đây, cho dù có nghe được âm thanh thì cũng chẳng thể tiến vào. Diệp Mặc lại đánh ra trận kỳ, rất nhanh liền nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Sau khi tiến vào cánh cửa, hắn lần nữa thu hồi trận kỳ, lúc này mới tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một cái hành lang khúc khuỷu xuất hiện trước mắt, ngoài vi hành lang còn có sân vườn, chỉ là linh thảo trong đó đều chết sạch, thế nhưng linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây không biết đã trải qua bao năm, các loại linh thảo linh khí này cũng chết đi, hiển nhiên là bởi vì thời gian quá dài, có lẽ linh thảo ở đây cũng không được trân quý cho lắm. Đi đến đầu hành lang khúc khuỷu là một cánh cửa gỗ khép hờ, Diệp Mặc dùng tay sờ cửa gỗ, trong lòng càng thêm kinh hãi, lúc này không biết đã qua bao nhiêu năm mà cánh cửa vẫn hoàn hảo như cũ, hiển nhiên phải là một loại cực phẩm. Diệp Mặc rất muốn đem cánh cửa này tháo ra xem có thể luyện khí hay không, thế nhưng suy nghĩ một chút thì hắn liền bỏ qua. Ở đây có rất nhiều đồ đều là thứ tốt, nếu như đến cánh cửa mà cũng muốn khiêng đi thì có phải làm hơi quá. Tiến vào gian phòng là một không gian tiếp khách lớn, tuy rằng qua nhiều năm, nhưng đồ vật bốn phía không có món nào hư hao. Rất rõ ràng đồ trong phòng đều cực kỳ chân quý, từ cái ghế cho đến bầu rượu, chén ngọc, hoặc một số đồ trang sức đơn giản đều là tài liệu cực phẩm chế tác. Thế nhưng mấy thứ này Diệp Mặc không cảm thấy hứng thú, hắn không phải là người thích hưởng thụ, mấy thứ này đối với hắn căn bản là đồ vô dụng mà thôi. Người khác đã từng dùng qua, đối với Diệp Mặc mà nói thì chỗ ở của hắn và vợ mình, đồ dùng đều phải do chính tay mình chế tác, chứ số đồ của người khác đã dùng rồi thì dù có tốt hơn nữa, hắn cũng thực sự không còn hứng thú. Diệp Mặc đi theo âm thanh cào nhàu đẩy một cánh cửa khác, một thế giới màu hồng liền xuất hiện ngay trước mắt. Tại góc của thế giới màu hồng này có một cái linh tủy tuyền trì. Ở một phía thạch bích trên tuyền trì thỉnh thoảng có một dòng suối tinh khiết chảy ra, mà thứ chảy ra đó rõ ràng là linh tủy đậm đặc đến cực điểm. Dòng suối linh tủy này chảy vào trong linh tủy tuyền trì phát ra một số âm thanh cầu nhàu. Linh khí nồng đậm khiến Diệp Mặc thoải mái hít vào một hơi. Linh khí của linh tủy tuyền này thậm chí cao cấp hơn so với linh tủy trì bên ngoài. Đây rõ ràng là nơi tắm rửa của phụ nữ. Đối diện với linh tủy tuyền trì thậm chí có một tấm kính lớn, cực kỳ đẹp đẽ. Ở bên cạnh cái gương còn treo vài cái áo yếm của phụ nữ, hiển nhiên tài liệu để luyện chế loại áo yếm này cũng cực kỳ chân quý. Thế nhưng Diệp Mặc đối với y phục của phụ nữ đã mặc qua lại càng không thèm hứng thú nữa. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được một cô gái xinh đẹp đã từng tắm rửa trong linh tủy tuyền trì này. Cái chỗ này cũng không biết là nơi ở của vị đại năng nào mà không ngờ lại xa xỉ cùng cực như vậy. Lúc này Diệp Mặc nghĩ đến nhiều nhất chính là số phệ linh trùng kia có phải do chủ nhân nơi này nuôi dưỡng không, còn mấy thị nữ bị hóa thành người băng kia thì là do ai làm. Diệp Mặc âm thầm thở dài, hắn không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ tình huống nơi này mà đoán thì tình huống lúc đó đại khái là trong phòng tắm này có một cô gái đang tắm, sau đó có việc đột ngột xảy ra, cuối cùng cô gái này không kịp mặc quần áo đã bỏ chạy ra ngoài, hoặc là cô gái này cũng không có cơ hội mặc quần áo thì đã bị người ta đưa đi. Nhưng bất luận là thế nào thì việc một cô gái không kịp mặc quần áo mà đã chạy ra ngoài thì cũng là một chuyện tình bi thảm. Diệp Mặc không hề động đến phòng tắm này, cho dù nó cũng là một cái linh tủy tuyền trì nồng đậm linh khí thì hắn cũng không muốn di rời nó đi. Chỉ tiếc là những gian phòng này đều không thể sử dụng thần thức mà dò xét. Có thể thấy được rằng cái thứ hạn chế thần thức vô cùng lợi hại này căn bản không phải là trận pháp mà chỉ là một ít cấm chế đơn giản thôi. Hắn rời khỏi gian phòng tắm lần nữa đi tới gian phòng sát vách. Sau khi đẩy cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt càng khiến hắn giật mình. Một gã trung niên mặc hoa phục thượng hạng đang ngồi ở vị trí phía trên, trước mặt còn có một bàn trà tinh xảo, trên bàn trà còn bày biện một bộ trà cụ mỹ lệ, không biết được chế tác từ loại tài liệu gì. Nhưng khiến Diệp Mặc giật mình không phải những thứ này, mà chính là một tay của người này, đang cắm cả năm ngón tay lên đỉnh đầu của mình, vài dòng máu đã khô lại trên gương mặt. Từ trong mắt người này Diệp Mặc có thể nhìn thấy một loại tâm tình, làm cho lòng người bi thương tuyệt vọng, thậm chí có một tia trống rỗng vô hồn. Rất hiển nhiên cái người trung niên mặc hoa phục này là chủ nhân của nơi đây. Diệp Mặc thật không ngờ vị chủ nhân này tự sát. Dựa theo tưởng tượng quán thì nơi này chính là đã gặp phải cường địch tấn công, còn chủ nhân nơi này thì bị giết khi chiến đấu với kẻ địch hoặc là đã bỏ trốn. Nhưng không nghĩ ra là y ở trong phòng mình tự tuyệt vọng mà tự sát. Không biết là cái gì đã khiến y bi phẫn và đau thương như vậy. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không muốn tiếp tục suy đoán nữa. Có lẽ nơi đây là một chuyện xưa đầy bi thảm, có lẽ là khó có thể tiếp nhận, bằng không thì cũng không có khả năng có nhiều thị nữ chết đi như vậy, ngay cả chủ nhân nơi này cũng phải tự sát. Không có cái nhẫn nào trong tay trung niên này, Diệp Mặc đoán là đã bị người khác cầm đi. Hắn tiến đến đây để tìm kiếm chút tài nguyên tu luyện, nếu như không có vậy thì cũng không cần tiếp tục ở đây nữa. Khi hắn vừa định rời khỏi chuẩn bị ra phía sau độ kiếp thì lại phát hiện trong góc phòng có sự hoạt động của linh lực. Ở đây còn có trận pháp nữa. Diệp Mặc bước nhanh tới lấy ra mấy cây trận kỳ, quả nhiên một cái trận pháp xuất hiện trước mặt hắn. Đây không ngờ là một cái truyền tống trận cỡ nhỏ có công năng ẩn nấp, chắc là bởi vì đã qua thời gian quá lâu cho nên để lộ dao động linh lực ở đó. Diệp Mặc nhìn ở chung quanh một chút rồi cuối cùng bước vào cái truyền tống trận này, đặt vào lỗ khóa khởi động hai viên linh thạch. Xung quanh truyền tống trận tỏa ra một luồng sáng trắng, Diệp Mặc liền biến mất khỏi căn phòng. Một cảm giác lạnh buốt tận xương tủy truyền đến, Diệp Mặc lúc này mới phát hiện bản thân đang đứng trước một vùng băng thiên tuyết địa. Hắn vừa ra khỏi truyền tống trận lập tức đã cảm thụ được từng đợt âm thanh xương cốt truyền đến. Diệp Mặc sợ hãi, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên bảo vệ bản thân. Thực sự là một nơi lạnh lẽo, nếu như một tu sĩ Nguyên Anh tới đây thì nó không chừng nháy mắt sẽ bị đông thành tượng đá. Ở đây còn lạnh hơn cả ngoại vi cấm địa băng thần vô số lần. Sau một lát, Diệp Mặc vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương, liền lấy ra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực bắt đầu xoay tròn trên đầu hắn, hình thành một cái lốc xoáy đỉnh ảnh bảo hộ bản thân. Những âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, Diệp Mặc lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Thật là một nơi đáng sợ. Lẽ nào nơi này mới chân chính là cấm địa băng thần? Tu vi bản thân đã đạt tới hư thần đỉnh phong, thế nhưng cho dù có cả đại đỉnh tám cực bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy rất gian nan. Nếu như là tu sĩ hư thần khác tiến vào đây, thậm chí có khả khi cả tu sĩ ngưng thể vào đây, thì chắc chắn là cũng không chịu nổi. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, hắn rất nhanh liền phát hiện được một nơi khác, không ngờ rằng lại có một gốc cây xanh mọc ở một nơi mà bốn phía đều băng tuyết thế này. Diệp Mặc bước nhanh tới thì hắn phát hiện bản thân càng tới gần gốc cây, sự lạnh lẽo quanh người càng ít, cuối cùng hắn có thể thu hồi cả đại đỉnh tám cực. Khi Diệp Mặc đi tới bên cạnh gốc cây xanh kia thì ngây ngẩn cả người, một cô gái tuyệt sắc đang trợn tròn mắt theo dõi hắn. Hắn liền vô thức lùi ra sau một bước, có chút xấu hổ ôm quyền nói: "Tại hạ Diệp Mặc, chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên mà đi tới nơi này, đã quấy rầy tiền bối." Tuy rằng đối phương thoạt nhìn chỉ chạc tuổi mấy người Ninh Kinh Tuyết, thế nhưng Diệp Mặc lại biết đây chẳng qua là vẻ bề ngoài thôi. Cái cây này thật đúng là tà môn, chính bản thân vừa dò xét bằng thần thức nhưng lại chỉ nhìn thấy mỗi cái cây mà không thấy cô gái. Diệp Mặc thì chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của cô khiến hắn không dám nhìn thẳng, căn bản không có loại ngôn ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy. Thế nhưng rất nhanh Diệp Mặc phát hiện lời nói quán là dư thừa. Người con gái vô cùng xinh đẹp kia vẫn nhìn hắn y như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không chút động đậy, tư thế duy trì y nguyên. Diệp Mặc bất chợt hiểu ra là cô gái xinh đẹp này không biết đã chết bao lâu. Nếu như không có gốc cây này thì nói không chừng nàng cũng bị đóng băng như những thị nữ bên ngoài. Trong lòng Diệp Mặc thậm chí là cảm thấy có chút đau thương. Hắn nhanh chóng vận chuyển thanh tâm quyết rồi lui ra. Gốc cây xanh tươi này tuyệt đối là một linh vật vô cùng chân quý, bằng không thì cũng không có khả năng duy trì sự xanh tốt ở nơi băng thương tuyết địa như thế này. Mà hắn thì cũng không nhận ra cái loại linh thụ này, ngay cả tên cũng không đoán được. Lúc này trong đầu Diệp Mặc không ngờ là không có chút chủ ý nào với cái cây này, thậm chí cũng không nghĩ được đây chính là một nơi rất tốt để độ kiếp. Có thể là do trong tiềm thức hắn đang nghĩ rằng một khi hắn thu lấy cái cây này thì người con gái vô cùng xinh đẹp kia sẽ bị hóa thành tượng băng. Hắn thực sự không đành lòng để cô gái xinh đẹp mỹ lệ hiếm có trên thế gian như vậy mà lại bị hóa thành băng. Đây không phải là bởi vì ái mộ mà hoàn toàn là một loại thưởng thức đối với vẻ đẹp mà ông trời ban tặng. Hơn nữa hắn tin rằng cho dù là linh thụ này có quý giá thế nào thì cũng không thể bằng khổ trúc của hắn. Khổ trúc của hắn là một trong thập đại linh căn thượng cổ, có mấy thứ có thể so được với nó. Diệp Mặc lui ra sau vài bước chuẩn bị rời khỏi chỗ này tìm một nơi khác để độ kiếp. Ở chỗ này độ kiếp thì hắn không đành lòng, thế nhưng vừa đi được mấy thước thì nghe có một âm thanh tràn ngập tuyệt vọng. Mang ta rời đi, mang ta đi. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, thần thức toàn lực quét ra ngoài mà không thấy gì cả. Thần thức quán lần nữa chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mặt, hiển nhiên cô ta đã chết từ lâu. Ở trên gương mặt tái nhợt còn có hai vết tích, Diệp Mặc đoán rằng đó là nước mắt của cô. Mà nước mắt có thể trải qua thời gian dài như vậy mà vẫn bảo trì vết tích thì chỉ có thể là huyết lệ mà thôi. Vậy thì âm thanh hắn nghe được không phải của cô gái này, lẽ nào hắn nghe lầm? Diệp Mặc lần nữa lui ra vài bước nhưng âm thanh tuyệt vọng kia lần nữa vang lên bên tai. Lúc này Diệp Mặc đã xác định chính là cô gái xinh đẹp này nói với hắn. Hiển nhiên hắn đã có chút cảm giác sợ hãi dựng cả lông đít rồi. Cô gái này có thể kêu gọi hắn thì có thể là trước khi chết đã sử dụng một loại bí thuật lưu lại giọng nói. Đây chẳng qua chỉ là một lời kêu gọi hoàn toàn vô thức, hoặc là các loại bí thuật này có thể cảm thụ được người bên ngoài đến. Thế nhưng Diệp Mặc sắp thực là rất khó xử. Hắn cũng không phải không muốn mang cô gái chết này đi, mà hắn căn bản không biết đưa cô ta đi đâu. Cũng không thể để cô ta vào thế giới trang vàng của mình được. Bên trong thế giới trăng vàng của hắn đã có mấy người con gái rồi, lẽ nào lại thêm một người nữa? Chẳng lẽ lỡ có ai biết thì lại tưởng hắn có sự ham thích đặc biệt đối với xác chết, nhưng bác sĩ bên Đức thì bỏ mẹ. Diệp Mặc vô thức dùng mình một cái, hắn thực sự không muốn mang theo một cô gái nữa đã chết vào thế giới trăng vàng. Ngay khi Diệp Mặc đang cảm thấy khó xử thì lại thấy cô gái trước mắt tựa hồ còn có một cái ngọc giản nho nhỏ. Diệp Mặc liền tiến lên cầm lấy ngọc giản nhìn qua. Thanh Châu là thế giới của ta, làm ơn đưa Thanh Châu đến băng thần cung, Thanh Như xin nhớ ơn suốt đời. Một câu nói không hiểu đầu đuôi, Diệp Mặc nghi hoặc không giải thích được. Thanh Châu là cái gì? Hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa băng thần cung là nơi nào, hắn cũng chưa từng nghe nói. Nhưng chẳng lẽ nó nằm ngay trong cấm địa băng thần này, hay là cũng có thể một nơi rất xa? Ngay khi Diệp Mặc còn đang nghi hoặc thì linh thụ xanh tươi kia bỗng nhiên chuyển động. Diệp Mặc nheo mắt lại, hắn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Thế nhưng linh thụ đúng là đang chuyển động thật. Trong nháy mắt, linh thụ liền biến ảo trở thành một viên ngọc màu xanh, mà cô gái kia cũng hoàn toàn biến mất sau khi viên ngọc màu xanh xuất hiện. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn viên ngọc màu xanh trước mặt, sửng sốt hết cả nửa ngày trời mới phản ứng lại. Lúc này hắn đã hiểu được viên ngọc màu xanh này giống như thế giới trăng vàng của hắn, không ngờ cũng là một cái tiểu thế giới. Hơn nữa đối phương đối với việc sử dụng tiểu thế giới còn am hiểu hơn hắn nhiều. Cho dù là sau khi chết vẫn có thể khiến cho tiểu thế giới tự động đưa cô vào trong. Mà chính bản thân mình không thể khống chế thế giới trăng vàng như vậy được. Lần trước thì chỉ khi hắn gần như đã ngoẻo, thế giới trăng vàng mới chủ động đi ra hộ chủ có một lần. Rất hiển nhiên, viên ngọc màu xanh này là tiểu thế giới mà cô gái tên là Thanh Như kia muốn nhờ mình đưa tới băng thần cung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Thời gian gần đây mình cảm thấy cái họng của mình càng ngày càng tệ anh em ạ. Ngậm thuốc mãi mà đéo ăn thua. Bye bye mọi người nhé.